Chương 1201, Hỏa Phượng Vương trợn ngược đôi mắt đỏ kè, lợi chảo xé rách không gian chém về hướng Vô Song Vương. Phanh, phanh, phanh, một tràng tiếng động vang lên. Song trưởng của Vô Song Vương va chạm chung một chỗ cùng lợi chảo của Hỏa Phượng Vương, đón đỡ chân nguyên đối phương điên cuồng đột phá vào. Lại đây, Dực Hồ Vương thân hình nhoáng lên, miệng rộng mở ra, một cỗ lực hút vô hình sinh ra, hóa thành một cơn bão táp liền hút hai quả dung hỏa thần quả về chỗ mình. Cắt đứt cho ta. Bá Thương Vương là người cuối cùng thoát khỏi quái vật Rong Viêm chạy tới, nhưng đi ở sau cùng. Hắn chưa chắc không thể đoạt được dung hỏa thần quả, dù sao dung hỏa thần quả có hai quả, trước mắt còn một quả chưa có chủ nhân. Huống chi trước mắt mấy người đang kiềm chế lẫn nhau, hắn quát to một tiếng giận dữ, từ sau lưng trường thương tung bay ra, hóa thành một đạo vòi rồng đen xì, một thương đâm ra, xé rách lực hút của Dực Hổ Vương rải ra khắp nơi. Trưởng Thiên Chỉ Địa, thân hình Vô Song Vương bật tung lên, lấy tốc độ kinh người mà tới gần hai quả dung hỏa thần quả. Trên người xuất hiện một tầng chân nguyên hộ giáp, đồng thời hai tay liên tục tập kích ra. Chỉ một thoáng, trường ảnh hiện ra như tấm sương mù, đông đảo trường ảnh như bàn tay cực lớn bay ra, chộp về hướng dung hỏa thần quả. Bang bang! Bá Thương Vương và Hỏa Phượng Vương sẽ không trơ mắt nhìn thấy Vô Song Vương thu được quả thần, liền vội vàng phát động công kích. Một cái đánh nát chân nguyên hộ giáp bên ngoài thân Vô Song Vương, một cái công kích về hướng trường ấn do Vô Song Vương đánh ra. Chân nguyên nát bấy, Vô Song Vương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà trường ấn do hắn đánh ra cũng bị hủy đi khoảng 7-8 phần, nhưng vẫn có trường ấn xuyên thấu tầng tầng trở ngại, ôm lấy hai quả dung hỏa thần quả, liền hút trở về. Phi Dực Trảm. Vào thời khắc mấu chốt, công kích của Dực Hổ Vương đã đến, đôi cánh trắng loá hóa thành hai luồng sáng trắng, xé rách trời cao, lăng không chém nát trường ấn. Vèo vèo. Trưởng ấn bị nghiền nát, hai quả dung hỏa thần quả chia tách ra theo hai phương hướng mà bị quẳng đi ra ngoài. Đáng ghét. Vô Song Vương cực kỳ phẫn nộ, vừa rồi hắn ở cách dung hỏa thần quả gần nhất, liều mạng chịu bị thương, trong hiểm cầu thắng muốn cướp được dung hỏa thần quả. Nhưng tranh đoạt dung hỏa thần quả dù sao cũng có bốn người, hắn một người căn bản vô phương ngăn cản ba người liên tục công kích. Dung hỏa thần quả bắn văng ra, bốn người lập tức chia làm hai đội, có đôi có cặp truy theo về hướng một quả trong đó. Dung hỏa thần quả bay đi với tốc độ rất nhanh, nhưng mấy người đánh nhau có tốc độ nhanh hơn. Trong thời gian vẻn vẹn chỉ một lần hô hấp, họ đều tự có đôi có cặp đánh nhau mấy lần. Tựa như ảo ảnh trong mơ, chân nguyên mãnh liệt nện cho hồ nham thạch nóng chảy đều phải bốc lên rơi xuống thành mưa, sóng nhiệt thổi quét lan đi khắp nơi. Rất kịch liệt, một số vị cường giả tự giác thực lực không đủ, không hề ra tay cướp đoạt. Chỉ đứng ở bên hồ nham thạch nóng chảy, nhìn thấy song phương giao chiến mà trợn mắt há hốc mồm. Tứ đại vương giả đỉnh phong giờ phút này đều đã thi triển ra toàn lực, khắc chế lẫn nhau, tạo ra tình huống cố gắng không cho đối phương có được dung hỏa thần quả, để chính mình tranh cướp trước. Tuy nhiên lúc này, các cường giả còn lại cũng đã thoát khỏi sự tập kích của quái vật Rong Viêm, cùng chạy lại đây. Dung hỏa thần quả này là của ta. Một vị vương giả nhân tộc, chính lúc này vừa khéo xuất hiện ở trước dung hỏa thần quả, mà Hỏa Phượng Vương và Vô Song Vương đang truy đuổi. Trên mặt hắn lộ ra niềm vui bất ngờ, trực tiếp chụp vào dung hỏa thần quả. Ngươi mà cũng đòi có được dung hỏa thần quả, cút trở về cho ta. Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương đồng thời lên tiếng quát chói tai, xuất thủ như tia chớp. Oanh một tiếng, vương giả kia làm sao có thể ngăn cản nổi công kích của hai đại cường giả tuyệt đỉnh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi bay rớt ra ngoài, thân hình cứ như thế cắm thẳng xuống hồ nham thạch nóng chảy. Không tốt, người này sắc mặt đại biến, vận chuyển lực lượng sinh mệnh ngăn cản thân thể đang hòa tan ở trong nhiệt độ cao của nham thạch nóng chảy, đồng thời không chút do dự phóng lên cao. Thế nhưng không chờ hắn rời khỏi mặt hồ nham thạch nóng chảy, vài con quái vật Rong Viêm lao ra, như tia chớp lại kéo hắn xuống. Ánh mắt người này hoảng sợ, bị vài con quái vật Rong Viêm nuốt chửng, hóa thành cho bụi tung bay. Vương giả chi binh trên người nện rầm rầm hai cái rồi chìm xuống dưới hồ. Thấy thế, có vài tên vương giả cho rằng thực lực không đủ, liền chạy trốn trở về. Bọn họ quả thật không muốn để mạng lại ở chỗ này. Báu vật là cực kỳ quý hiếm, nhưng mà cao thủ tranh đoạt nhiều lắm, lấy thực lực của bọn họ rất khó tranh đoạt nổi, ngược lại không cẩn thận sẽ chết trong hồ nham thạch nóng chảy. Trong lúc nhất thời, ở gần miếng dung hỏa thần quả này ngoại trừ Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương ra, những người khác đều không đến chỗ gần nhất. Cơ hội tốt, thành bại một lần là ở chỗ này. Trong đôi mắt Vô Song Vương lóe ra một tia kiên quyết. Hắn biết lúc này chỉ có tạm thời đánh lui Hỏa Phượng Vương, mới có thể lấy được dung hỏa thần quả. Đại Thiên Diệt Trưởng. Lạnh lùng quát một tiếng, Vô Song Vương điên cuồng điều động chân nguyên trong cơ thể, một trưởng toàn lực vỗ ra. Trưởng ấn thật lớn màu đen tỏa ra hỗn độn chi khí làm cho người ta sợ hãi, nó u u chèn ép về hướng Hỏa Phượng Vương. phượng xí thiên tường. Hỏa Phượng Vương cũng có ý nghĩ như vậy. Toàn thân là hỏa diễm thiêu đốt, hắn hóa thành một ánh lửa lướt tới. Nếu đánh lui Vô Song Vương, dung hỏa thần quả sẽ là vật trong túi của hắn. Ánh lửa lóng lánh va chạm với trường ấn màu đen, sóng xung kích cường đại tản ra. Cả Vô Song Vương lẫn Hỏa Phượng Vương đều lui một bước về phía sau. Trong tích tắc đó, một luồng sáng vàng chói thoáng vụt qua, dung hỏa thần quả biến mất. Là phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp có thực lực cực kỳ đáng sợ, so với bổn tôn mà nói thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Trước đây nó một mực không sớm nhảy vào tranh giành, chỉ là để mê hoặc đối phương, tìm kiếm thời cơ. Mà đúng, vào lúc Hỏa Phượng Vương và Vô Song Vương đã dốc sức đánh lộn với nhau một lúc, thời cơ rốt cục đến. Cái gì? Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương trong khoảnh khắc tức giận không thôi, hai người vất vả cực nhọc chém giết lâu như vậy, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước sao? Bỏ lại cho ta, giao dung hỏa thần quả ra đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sấm chớp lôi đình gào thét vang khắp thiên địa, ánh sáng lung linh một đỏ như lửa, một đen xì xì từ xa xa lao nhanh như tia chớp đến, đánh úp về phía phân thân toàn địa giáp. Giao báu vật ra. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã chạy lại đây. Hắn cố ý hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía phân thân toàn địa giáp, lại không hề ngờ tới thân hình đột nhiên nhoáng lên. Ánh đao Lâm Tiêu bổ ra không thể đánh trúng đối phương, ngược lại chặn đứng công kích của Vô Song Vương. Ầm ầm một tiếng, chân nguyên cường đại đột phá vào làm cho trong hồ nham thạch nóng chảy phía dưới phun ra một cỗ dòng viêm đỏ rực. Tránh né công kích của Vô Song Vương, phân thân toàn địa giáp xuất ra một chiêu thông thiên nhất trảo, đánh bay hai tên vương giả đang chặn ở phía trước. Tuy nhiên nó cũng bị công kích của Hỏa Phượng Vương đánh trúng phía sau lưng. Ánh sáng lung linh đỏ như lửa thổi quét tới, nện vào trên người phân thân toàn địa giáp, lại vẻn vẹn chỉ khiến cho thân hình hắn sa xuống. Không may chính là trong hồ nham thạch nóng chảy phía dưới đột nhiên lao lên vài con quái vật dòng viêm, đánh úp về phía phân thân toàn địa giáp. Yêu dực cửu trảm. Đôi mắt màu vàng của phân thân toàn địa giáp nở rộ xuất ra tia sáng làm cho người ta sợ hãi. Thân hình đột nhiên hóa thành những đạo ánh sáng vàng chói. Xoẹt một tiếng, ánh vàng rực rỡ tung hoành, chém sắt như bùn, chặt đứt vài con quái vật dòng viêm chặn ngang, làm chúng hóa thành dòng viêm chìm vào trong hồ nham thạch nóng chảy. Chỉ lóe ra mấy cái, phân thân toàn địa giáp đã mở rộng khoảng cách với mấy người Vô Song Vương. Cả quá trình đó nói ra thì nghe dài rằng giặc, kỳ thực lại xảy ra chỉ trong chốc lát. Trong thời gian không được nửa nén hương, bổn tôn Lâm Tiêu và phân thân liên tiếp đoạt được hai quả dung hỏa thần quả, thu hoạch thật lớn. Có điều Lâm Tiêu biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Đám vương giả đỉnh phong hai tộc nhân, yêu như Vô Song Vương, Kim Kiếm Vương, Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương sẽ tuyệt không cam lòng để cho hắn chiếm được dung hỏa thần quả. Quả nhiên, Vô Song Vương cùng tứ đại vương giả chia nhau đuổi theo Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp. Giao ra dung hỏa thần quả. Tiểu tử, dung hỏa thần quả không phải là thứ các ngươi có thể thu được. Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương vẫn cứ bám sát Lâm Tiêu, mà Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương lại vẫn bám sát chính là phân thân toàn địa giáp. Nếu muốn có được dung hỏa thần quả, bằng thực lực đến đây đi. Lâm Tiêu cười lạnh. Chẳng qua là dựa vào một bộ nhị tinh man vương sáo trang mà thôi, ngông cuồng cái gì, hãy xem ta làm thế nào phá vỡ mai rùa phòng ngự của ngươi. Toái thiên nhất kiếm. Kim Kiếm Vương lạnh lùng quát một tiếng, hào quang vàng chói trên người nở rộ, một thanh cự kiếm màu vàng mờ ảo hình thành trước người hắn, rồi nhắm ngay Lâm Tiêu mà chém tới. Trong số vương giả nhị trọng đỉnh phong tại Nhân Minh Thành, nói về tiếng tăm lớn nhất, nhất định là có một chỗ trong tiệc cho Kim Kiếm Vương. Thân làm cường giả đứng đầu danh kiếm sơn trang của đế quốc thần võ, thực lực của hắn đáng sợ, đủ để bất cứ vương giả nào biến sắc. Nhiều lần chém giết và chiến đấu, khiến cho hắn tiến vào hàng ngũ người đại vương giả nhị trọng đỉnh phong tại thành Nhân Minh, thực lực mạnh, không thể khinh thường. Lôi chi tài quyết. Đối mặt cường giả đến mức này, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không sơ ý. Tay cầm Long Văn Đao, Lâm Tiêu ra sức chém một cái. Phừng phừng phừng. Tia chớp và kiếm quang vàng rực tung hoành, điên cuồng va chạm chung một chỗ, phát ra âm thanh giao chiến liên tục. Kinh khí mãnh liệt nện cho hồ nham thạch nóng chảy không ngừng cuồn cuộn. Cái gì? Lại chặn được toái thiên nhất kiếm của ta? Kim Kiếm Vương giật mình, hắn vốn định dùng một kiếm này phá vỡ man vương sáo trang của phòng ngự Lâm Tiêu, gây ra thương tổn cho hắn. Không nghĩ tới ngay cả công kích của Lâm Tiêu cũng không phá vỡ được. Mặc dù gần đây Lâm Tiêu có tiếng tăm cực kỳ lớn tại thành Nhân Minh, nhưng hắn một mực cho rằng Lâm Tiêu thuộc về lớp người trẻ tuổi, cho rằng đối phương mà muốn đích thực bước vào cấp bậc của mình, thì còn cần một đoạn thời gian. Hắn nghĩ vừa rồi sở dĩ Lâm Tiêu có thể đoạt được dung hỏa thần quả, hoàn toàn là nhờ vào man vương sáo trang cường đại thôi. Nhưng hiện tại, lối suy nghĩ của hắn đã hỗn loạn. Kim Kiếm Vương kinh ngạc, Băng Giao Vương ở một bên cũng không nhẹ tay thương xót. Hắn hóa thành bản thể,

mà trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Kim Kiếm Vương, người này không lưu lại được. Vô Song Vương lặng yên truyền âm lại đây. Kim Kiếm Vương lạnh lùng trả lời. Kẻ nào đắc tội Kim Kiếm Vương ta, ngươi cảm giác còn đường sống nữa sao? Rất tốt, ta đây có lời đề nghị, ta và ngươi hai người liên thủ, cùng nhau giết hắn. Đến lúc đó lại mỗi người dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt dung hòa thần quả. Ý kiến không tồi. Kim Kiếm Vương nở nụ cười lạnh. Hai người âm thầm vây quanh áp sát Lâm Tiêu. Lấy một địch hai, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng không phải không có hy vọng, hả? Linh Dương Long Cương Hòa đuổi theo. Bỏ đi ý nghĩ trong lòng, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe, lao về hướng tới chỗ sâu hơn. Lúc này, Linh Dương Long Cương Hòa biến thành hỏa diễm cự long rốt cục đuổi kịp. Không tốt, chạy mau. Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương sợ đến hồn phi phách tán, cứ dọc theo hướng Lâm Tiêu mà chạy bán sống bán chết. Trên người kẻ này có được mùi vị thiên hỏa. Phải giết hắn, nuốt thiên hỏa. Thấy mọi người phân tán bỏ chạy, thân hình Linh Dương Long Cương Hỏa phân chia, hóa thành những đạo ánh sáng hỏa diễm màu vàng chói lung linh chia nhau truy theo tất cả vương giả, nhân tộc và yêu vương. Đồng thời, trong số tất cả hỏa diễm màu vàng chói lung linh phân tán ra thì cái lớn nhất, đúng là đuổi theo hướng Lâm Tiêu. Hống, hống, hống. Hỏa diễm cự long đã chia nhỏ rít gào, nhanh chóng tới gần. Đáng chết, khí tức hỏa diễm truy theo hướng chúng ta tại sao cường đại như vậy? Đi theo phía sau Lâm Tiêu, hai người Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương sắc mặt khó coi. Trong nháy mắt, hỏa diễm cự long đã chia nhỏ lại đuổi kịp, nó phân ra hai đạo ánh sáng màu vàng chói lung linh, một tả một hữu nhằm về phía Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương. Không có bất cứ phản kháng gì, cả hai người đều bị thương. Chân trái Kim Kiếm Vương bị xuyên thủng, bụng Vô Song Vương bị xuyên thủng, thân thể hai người do hỏa diễm thiêu cháy đang chậm rãi hòa tan, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng mất đi. Đáng chết, kim kiếm tung hoành. Phi túng thuật. Sống chết trước mắt, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương không còn có tâm tư tiếp tục đuổi giết Lâm Tiêu, tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh gấp đôi. Hai người chia nhau một tả một hữu, lướt vào thông đạo chi nhánh mà vội vàng bay đi về hướng lối ra khỏi Hỏa Diễm Sơn. Bọn họ biết rõ ràng, chỉ cần Lâm Tiêu không chết thì tuyệt đối sẽ phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Mà muốn rời khỏi Hỏa Diễm Sơn, chỉ có duy nhất lối ra ngay từ đầu kia. Cứ ôm cây đợi thỏ thì cũng có khả năng lại được dung hòa thần quả. Hỏa diễm cự long đã chia nhỏ không hề truy kích hai người. Nó che giấu khí tức, đánh về hướng Lâm Tiêu. Giờ phút này, ở cửa hang động Hỏa Diễm Sơn. Một đám vương giả ngay từ đầu bị đuổi đi sắc mặt khó coi tụ tập ở chỗ này. Kim Kiếm Vương quả thực khinh người quá đáng, cho là thực lực của chính mình mạnh là có thể chiếm lấy dung hòa thần quả sao. Đúng vậy, thật sự đáng ghét. Một đám người thần sắc phẫn nộ, lại không thể làm gì được. Nơi này hẳn chính là chỗ vừa rồi truyền lại dao động cường đại đây. Đột ngột. Một bóng người mặc áo bào đen từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở lối vào Hỏa Diễm Sơn. Rất nhiều vương giả ở lối vào Hỏa Diễm Sơn lạnh lùng quát một tiếng, rồi quay đầu nhìn lại. Điều quỷ dị chính là, người mặc hắc bào trên mặt lại còn bịt kín một cái khăn che mặt, làm cho người ta không nhìn rõ gương mặt. Nhìn mọi người ở lối vào Hỏa Diễm Sơn, ai nấy đều quần áo xộc xệch nhếch nhác, trên người đầy những vết thương, người mặc hắc bào bình thản hỏi. Xem ra mấy người các ngươi đã đi vào Hỏa Diễm Sơn này, đến tột cùng xảy ra cái gì ở trong đó? Dựa vào cái gì nói cho ngươi, tiểu tử, giả thần giả quỷ, rốt cuộc ngươi là ai? Vương giả cầm đầu nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn mở miệng quát lạnh. Lắc lắc đầu, người mặc hắc bào đột nhiên duỗi tay ra. Một màn làm cho người ta kinh hãi xảy ra, một cỗ lực hút từ trong tay người mặc hắc bào bỗng đột ngột xuất hiện, phút chốc liền điên cuồng thu hút vương giả cầm đầu kia lại chỗ mình, chỉ như là xách con gà con lên. Hiện tại có thể nói đi, bên trong xảy ra cái gì? Vâng, đại nhân tha mạng, tha mạng. Vương giả cầm đầu thần sắc hoảng sợ, lúc này liền nói ra từ đầu chí cuối những gì đã chứng kiến và nghe thấy lúc trước, ở trong Hỏa Diễm Sơn. Dung hỏa thần quả sao? Trong giọng nói người mặc hắc bào mang theo một tia vui sướng. Thu hoạch ngoài dự kiến. Tùy y ném vương giả cầm đầu xuống đất, thân hình người mặc hắc bào nhoáng lên, bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thật là đáng sợ, dù là Kim Kiếm Vương bọn họ, cũng không có khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là một vị đại nhân sinh tử tam trọng tới chiến trường cổ tộc? Vương giả cầm đầu đứng lên từ trên mặt đất, trên mặt mang theo nét kinh hãi. Bọn người Kim Kiếm Vương đúng là mạnh mẽ, thậm chí có thể dễ dàng chém giết hắn. Nhưng làm giống như người mặc hắc bào này, nhẹ nhàng hút một cái đủ để cho hắn không hề có sức phản kháng, thì đám người Kim Kiếm Vương hiển nhiên không thể làm được. Đại nhân! Đúng lúc này, một người trong đội ngũ đột nhiên quát to một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào vương giả cầm đầu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao vậy? Vương giả cầm đầu nghi hoặc quay đầu lại. Ngươi cổ. Lúc này, những người khác cũng quay sang nhìn lại đây.

hắn phun mạnh ra một ngụm máu, thân thể phẳng phất chiếc diều bị đứt dây bay đi ra ngoài. Hay cho lực lượng quỷ dị, so sánh Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương đều phải mạnh hơn. Là ai đang đánh lén ta? Lực lượng quỷ dị này mặc dù chỉ có một chút, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Nó tràn ngập hủ thực chi lực, tiêu hao lực lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn. Cái gì, dưới một kích của tà hồn vương ta mà lại còn sống? Người mặc hắc bào thất kinh, hắn là ai, đường đường vương giả tam trọng? Mặc dù tới đây chỉ là một phân thân linh hồn của hắn, thực lực không hơn bản thể, nhưng cũng không phải mức độ mà một kẻ nhất trọng đỉnh phong như tiểu tử kia có thể ngăn cản. Đừng nói nhất trọng đỉnh phong, coi như là vương giả nhị trọng đỉnh phong đến mức như Kim Kiếm Vương mà gặp phải hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Là nhị tinh man vương sáo trang, khó trách sao có thể chống đỡ được. Báu vật trên người tiểu tử này thật đúng là không ít. Cũng được, hồn niệm phân thân ta đây có được 1/5 chiến lực của bổn tôn, cho dù hắn có được man vương sáo trang, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc mà người mặc hắc bào phát hiện man vương sáo trang trên người Lâm Tiêu, lúc này hắn cũng đã tỉnh ngộ. Là vương giả nhân loại, tại sao công kích ta? Bắn người cách xa hỏa diễm cự long một khoảng đủ lớn, Lâm Tiêu nhìn về phía tà hồn vương cách đó không xa, ánh mắt có hơi nheo lại. Mặc dù người mặc hắc bào đã hoàn toàn che mặt, không thấy được dung mạo đích thực, nhưng với thực lực của Lâm Tiêu, nếu muốn phân biệt đối phương đến tột cùng là vương giả nhân loại hay yêu vương, thì vẫn rất dễ dàng. Một kích vừa rồi của đối phương đã dễ dàng thẩm thấu man vương sáo trang của ta, gây ra cho ta thương tổn nhất định. Điều này ngay cả Kim Kiếm Vương bọn họ cũng không làm được, cơ hồ là tình trạng mà vương giả sinh tử tam trọng mới có thể đạt tới, chẳng lẽ hắn là vương giả tam trọng? Lấy thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, vương giả nhị trọng đỉnh phong cường đại tới đâu cũng không có khả năng đạt, tới tình trạng chỉ cần một trường là đủ để cho hắn bị thương. Trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Phía trước có Linh Dương Long Cương Hỏa với thực lực ngang nhau, đằng sau có cường địch hư hư thực thực sinh tử tam trọng. Ngay lập tức liền đẩy Lâm Tiêu vào trong tuyệt địa. Dưới tình huống này, trốn, căn bản không trốn thoát được, đánh cũng không đánh lại, là một sự lựa chọn khó cả đôi đường. Điều duy nhất đáng mừng chính là, mới rồi vào lúc chạy trốn nhìn thì như tùy ý, kỳ thực phân thân toàn địa giáp và bổn tôn một mực vẫn duy trì cự ly có hạn. Chỉ cần trong thời gian chốc lát là phân thân toàn địa giáp có thể chạy tới. Mặc dù có thể sẽ bại lộ quan hệ giữa đôi bên, nhưng ở thời khắc sinh tử thế này, Lâm Tiêu cũng không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không muốn để cho phân thân toàn địa giáp xuất hiện. Nếu không đến tình huống cần phải để lộ, thì phân thân toàn địa giáp vĩnh viễn không thể xuất hiện ra bên ngoài. Chuyện này quá mức trọng đại, một khi bị bại lộ quan hệ giữa hai người, ảnh hưởng sẽ là hai chủng tộc nhân, yêu. Hơn nữa, ta cũng không phải rơi vào tình cảnh thất bại không nghi ngờ. Ngoài ra, hiện tại ta bị kẹt tại cấp bậc nhất trọng đỉnh phong lâu như thế, như vậy cục diện sinh tử nói không chừng là có thể có chỗ đột phá. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Tiêu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, tâm thần cũng là bình tĩnh yên ổn trở lại. Trên tảng đá cách đó không xa, người mặc hắc bào trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Hỏa diễm cự long cảm nhận được khí tức cường đại trên người mặc hắc bào, phảng phất cảm nhận được một tia uy hiếp. Vốn mục tiêu của hắn là Lâm Tiêu, nhưng lúc này cũng là trong nháy mắt chuyển rời đến người mặc hắc bào. Nhân loại, rời đi. Người này là mồi săn của Linh Dương Long Cương Hỏa ta. Hỏa diễm cự long phát ra ngôn ngữ khó hiểu, mang theo một loại khí tức từ thuở xa xưa. Hà, thói quen ngôn ngữ từ thuở xa xưa, lại còn một tia khí tức linh hồn nữa. Thiên hỏa mặc dù có được linh trí, nhưng không đến mức có được linh hồn, mà vẻn vẹn là ý thức. Linh Dương Long Cương Hỏa nhà ngươi này thật đúng là quỷ dị. Cỗ dao động hỏa diễm vừa rồi kia, hẳn chính là do nhà ngươi truyền ra ngoài rồi. Người mặc hắc bào nói với giọng điệu lạnh lùng. Người này, là mồi săn của ta. Người mau lập tức rời đi, bằng không, ngay cả nhà ngươi ta cũng giết một thể. Hỏa diễm cự long nổi giận, hóa thành một dòng khí màu vàng chói, trong nháy mắt đi tới trước mặt người mặc hắc bào. Chỉ là thiên hỏa, cũng dám uy hiếp ta. Người mặc hắc bào lắc đầu, một trường nện về hướng hỏa diễm cự long. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung, làm sinh ra một đợt sóng xung kích kịch liệt. Người mặc hắc bào vẫn lù lù bất động, mà hỏa diễm cự long lúc trước mọi việc đều thuận lợi giờ, cũng là chật vật bay ngược đi ra ngoài, hỏa diễm trên người chập chờn, khí tức suy yếu, hiển nhiên đã trúng đòn làm bị thương nặng. Xèo xèo, trên bàn tay người mặc hắc bào, đột nhiên có hỏa diễm bốc lên, toát ra khói xanh. Cái gì? Lực lượng hỏa diễm quỷ dị, có thể làm thương tổn đến thân thể của ta à? Đã như vậy, ta liền tiêu diệt linh hồn của ngươi. Trên mặt người mặc hắc bào mơ hồ đột nhiên mở ra một đôi mắt thần bí, hai đạo hồn quang vô hình bắn ra từ trong đó, trực tiếp quét trúng hỏa diễm cự long. Là công kích linh hồn. Ánh mắt Lâm Tiêu hơi cứng lại. Người này quả nhiên là vương giả sinh tử tam trọng. Trong hư không, hỏa diễm cự long đột nhiên bắt đầu kêu lên đau đớn. Rồi sau đó vút một tiếng, nó ngưng tụ thành thân thể cự long rơi xuống, rồi hóa thành một đám hỏa diễm lớn vô ý thức. Khí tức linh hồn từ thuở xa xưa, đáng tiếc cực kỳ pha tạp. Trước sự đột phá linh hồn của ta, thì chỉ có chết mà thôi. Người mặc hắc bảo giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi đi về hướng Lâm Tiêu, rồi nói. Ngươi chính là Lâm Tiêu hả, đáng tiếc, một thiên tài vô song như vậy, hôm nay phải bỏ mạng trên tay của ta. Ngươi là ai? Lâm Tiêu đã khôi phục vết thương, tỉnh táo hỏi lại. Ta là ai, không quan trọng. Hơn nữa, ngươi cũng không cần biết. Nếu có trách chỉ là trách ngươi rất làm cho người ta chú ý. Người trẻ tuổi, nếu có kiếp sau, có lẽ khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Độc toàn sát. Người mặc hắc bào nói động thủ liền động thủ, không biết từ khi nào, tay phải đã xuất chiêu. Muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Lâm Tiêu, đã sớm không phải tiểu tử năm đó vừa mới đi vào cảnh giới sinh tử. Hơn nữa, đối phương mặc dù thể hiện ra là có năng lực sinh tử tam trọng, nhưng tại khí tức và trên thực lực, tựa hồ so với La Huyền Cơ lúc trước thì lại yếu hơn rất nhiều. Đồng thời với miệng nói, đôi mắt Lâm Tiêu cứng lại, hai tay nắm Long Văn Đao mãnh liệt bổ ra. Đồng thời hai đại đao hồn trong đầu, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chúng dấy lên từng đợt bão táp đao hồn vô tận và đao hồn hủy diệt nhị trọng xoắn chung một chỗ, thậm chí khiến cho đao hồn chấn động, hóa thành một tia chớp thật lớn lóe lên phóng đi ra ngoài. Nhị trọng đao hồn, lôi chi áo nghĩa cửu thành. Giờ khắc này, Lâm Tiêu thúc giục sự lĩnh hội áo nghĩa của mình đến trình độ cao nhất, hai sức mạnh lớn kết hợp chung một chỗ, hóa thành lôi chi tài quyết điên cuồng phóng ra. Những tia chớp chói lòa va chạm chung một chỗ với bàn tay đối phương. Khó có thể hình dung một kích đáng sợ này, chỉ thấy vô số tia chớp bắt đầu khởi động, nhưng không cách nào tiến vào phạm vi một thước quanh thân thể đối phương, mà tia chớp trước người cũng bị nát bấy. Một cỗ lực lượng dũng mãnh không sao diễn tả nổi xuyên thấu qua man vương sáo trang thẩm thấu vào người. Cơ hồ là trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của Lâm Tiêu liền bị hủ thực thành hư vô, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu màu đen, còn bản thân nện lên trên lớp nham thạch màu đỏ ở phía sau tạo ra một vết lõm hình máng thật lớn. Hủ thực chi lực âm u lạnh lẽo thật là khủng khiếp, người mặc hắc bào này đến tột cùng là ai? Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch, tâm thần chấn động. Vương giả sinh tử tam trọng, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, hơn nữa còn có nhị tinh man vương sáo trang bảo vệ, kết quả vẫn là bị chèn ép. Trong lúc kinh ngạc, hủ thực chi lực màu đen kia nhanh chóng lan tràn đến toàn thân Lâm Tiêu. Tứ trọng tinh thần tôi thể quyết căn bản vô phương chống đỡ nổi với hủ thực chi lực đáng sợ này. Cửu U Huyền Tâm Diễm, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu thúc giục hai đại thiên hỏa, trong đó Cửu U Huyền Tâm Diễm thuộc tính chính là hủ thực, lấy nó để chống cự hủ thực chi lực của đối phương. Mà thuộc tính của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm là sinh mệnh, không ngừng khôi phục lực lượng sinh mệnh trong thân thể. Hai cỗ lực lượng vừa đấu với nhau, hủ thực chi lực của đối phương lập tức bị ngăn chặn lại. Vết thương trên người Lâm Tiêu bắt đầu từ từ khôi phục. Cái gì? Chặn được. Người mặc hắc bào hơi kinh ngạc. Nếu như ta đoán không sai, lôi chi áo nghĩa của người đã đạt tới cửu thành, hơn nữa đao hồn cũng đạt tới nhị trọng. Hai thứ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng mà đã kết hợp đơn giản vào làm một thể. Ngược lại hiện tại ngươi mới là nhất trọng đỉnh phong, không hổ là thiên tài đại lục ngàn năm khó gặp. Thiên phú bẩm sinh đến mức này, lão phu trước kia nghe thì có nghe, nhưng thấy chưa từng thấy. Cho dù là về áo nghĩa hay là đao hồn, đều cần phải có thiên phú bẩm sinh và thời gian đi thấu hiểu, đi tu luyện. Trong tình huống bình thường, nhất trọng vương giả vẻn vẹn là tính toán áo nghĩa đến 6 thành thôi, về phần đao hồn, có thể đột phá đến nhất trọng, đã cũng coi là thiên phú bẩm sinh kinh người. Mà Lâm Tiêu chẳng những về lôi chi áo nghĩa đã đạt tới cửu thành, lại vẫn còn đột phá đao hồn đến nhị trọng, đồng thời đã đơn giản dung hợp được hai thứ này. Thiên phú bẩm sinh đến mức này, đủ để kinh động lòng người. Nhưng mà chừng đó vẫn còn vô phương đối kháng với hắn. Có thể tiếp một chiêu độc toàn sát do ta xuất ra mà không chết, quả thực là kỳ tích. Nhưng mà nếu như ta suy đoán không sai, thân thể của ngươi đã bị thương nghiêm trọng, một chiêu tiếp theo, ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Giọng điệu người mặc hắc bào lạnh lùng, bước ra một bước về hướng phía trước, đệ nhị trưởng lặng lẽ vỗ ra. Một trưởng này, uy lực càng sâu, sắc mạnh vốn có được nâng lên vài thành. Công kích còn chưa kéo tới, uy áp đã khiến cho hư không ngưng kết. Tinh khung ấn, dung hợp đao chiêu vô dụng, Lâm Tiêu lập tức thay đổi thủ đoạn công kích. Hai tay của hắn giơ lên, cửu tinh ngạo thế quyết vận chuyển, đại lượng tinh thần chân nguyên thật giống thủy triều, điên cuồng tràn vào trong hai tay của hắn. Ở trên hai tay của hắn, một ngôi sao chậm rãi hiện lên. Nó nhanh chóng trở nên to lớn, rồi hung hăng đện ở bàn tay của người mặc hắc bào. Khó có thể hình dung sóng xung kích, nó thổi quét tràn lan ở trong thiên địa. Những vách đá màu đỏ bốn phía đều bị cỗ dao động năng lượng này

ở trong số vương giả từ nhị trọng trở xuống đã thuộc về vô địch. Nếu muốn giết chết vương giả nhị trọng đỉnh phong như Kim Kiếm Vương, căn bản không phải việc gì khó. Cũng may Lâm Tiêu có được nhị tinh man vương sáo trang, linh hồn chi lực lại cường đại, hơn nữa còn cả tứ đại thiên hỏa, nên mới có thể còn sống bình yên được tiếp, nhưng mà là cửu tử nhất sanh, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Vận chuyển tinh thần tôi thể quyết và tử tuyền thiên thương viêm, thân thể Lâm Tiêu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không lâu lắm, thân thể khôi phục được một chút lực lượng. Gạt đá vụn xuống, Lâm Tiêu đi ra. Ồ, không gian giới chỉ. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, người mặc hắc bào không ngờ để lại một không gian giới chỉ. Thu hồi không gian giới chỉ, Lâm Tiêu đi tới chỗ Linh Dương Long Cương Hỏa. Ở trên mặt đất, từng đạo hỏa diễm mạnh mẽ đang thiêu đốt. Mang danh thiên hỏa, dù đã mất đi ý thức linh hồn, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Phần viêm quyết, luyện hóa. Lần này đây, Lâm Tiêu luyện hóa rất thuận lợi, đại lượng Linh Dương Long Cương Hỏa nhanh chóng hóa thành một đạo bản nguyên, tiến vào trong óc Lâm Tiêu, hình thành một số bản nguyên so sánh với các tứ đại thiên hỏa khác, thì hơi nhỏ hơn một chút. Xem ra, sở dĩ lúc trước không có thể hấp thu, bởi vì là Linh Dương Long Cương Hỏa có được linh hồn của bản thân. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, không nên ở lại lâu nơi đây, trước tìm một chỗ chữa thương đã. Lúc trước chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, Lâm Tiêu căn bản không dám tạm ở lại nơi này. Có muốn thì cũng không có cách nào khác được, lối ra khỏi Hỏa Diễm Sơn nhất định là có cường giả nhìn chăm chú. Thân hình Lâm Tiêu chợt lóe lên, thoát ra khỏi hang động. Hắn đi tới chỗ sâu hơn trong hang động. Thành Nhân Minh, bên ngoài khu vực phủ đệ của tứ đại đế quốc, cũng có được muôn vàn các khu vực của đám phủ đệ nho nhỏ. Ở trong một tòa phủ đệ to lớn tại trung tâm một tòa phủ đệ nào đó, có một tòa mật thất đen xì trong phủ đệ. Ở trong mật thất, một người nam nhân trung niên mặc hắc bào, dung mạo âm u lạnh lẽo đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Ở quanh thân hắn đang lượn lờ những cỗ tà mị chi lực âm u lạnh lẽo, vô cùng đậm đặc. Nơi này là phủ đệ khu vực của thế lực Hắc Sơn Lĩnh Địa tại Đại Lục Thương Khung. Hắc Sơn Lĩnh Địa nằm ở phương Bắc Đại Lục Thương Khung. Đó là một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn tại Đại Lục Thương Khung, nó có được trên trăm tòa thành trì. Nó cũng không thuộc về tứ đại đế quốc, mà là đứng một mình độc lập trên đại lục. Ở tại Đại Lục Thương Khung, tứ đại đế quốc là kẻ thống trị khổng lồ nhất, chiếm lĩnh khu vực nhân tộc lớn nhất, giữ lại cho nhân tộc một chốn tịnh thổ. Nhưng khu vực của tứ đại đế quốc dẫu có rộng lớn đến đâu, thì cũng căn bản vô phương so sánh với yêu tộc. Cả Đại Lục Thương Khung, tuyệt đại bộ phận xứ sở kỳ thật là bị yêu tộc thống trị. Mà ở bên trong khu vực do yêu tộc thống trị, cũng lác đác phân bố không ít thế lực nhân loại. Hắc Sơn Lĩnh Địa chính là một trong số đó. Sự thực, ngoại trừ thế lực nhân tộc nằm ở bên trong khu vực do yêu tộc thống trị kiểu như Hắc Sơn Lĩnh Địa, nhân tộc còn rất nhiều thế lực khác nữa, như Liên minh Vô Cực tại hải ngoại của Đế quốc Thiên Huyền, Liên minh Thiên Thủy tại hải ngoại của Đế quốc Thần Võ, cùng với một số siêu cấp tông môn như Thánh Địa Nguyên Vũ, Võ Điện Siêu Nhiên tại ngoại của Tứ Đại Đế quốc. Thậm chí bao gồm Liên minh Địa Hạ đang âm thầm đối kháng với Tứ Đại Đế quốc. Đúng là bởi vì có một số thế lực lớn này tồn tại, mới khiến cho trong nhân tộc có được nhiều vương giả vô kể, mới có thể tiếp tục kiên trì đối kháng lại yêu tộc trong lịch sử lâu dài từ trước đến nay. Mà đó cũng là nguyên nhân khiến cho Thành Nhân Minh có được nhiều vương giả như thế. Mỗi một thế lực cũng có một kẻ thống trị, mà kẻ thống trị Hắc Sơn Lĩnh Địa chính là một tông môn cực kỳ cường, Đại Âm Tà Tông. Nam nhân trung niên trong mật thất đúng là tông chủ của Âm Tà Tông, một vị vương giả sinh tử tam trọng duy nhất tại Hắc Sơn Lĩnh Địa, Tà Hồn Vương. Phù phù, hai con mắt nhắm tịt, Tà Hồn Vương tựa hồ đang lúc tu luyện bí pháp gì đó đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ bầm. Đáng chết, hồn niệm phân thân của ta không ngờ lại bị tiêu diệt. Nam nhân trung niên đôi có mắt quái đản, tràn ngập âm độc liền mở miệng, máu tươi màu đỏ bầm rơi xuống trên mặt đất tinh thiết tại mật thất. Không ngờ lại hủ thực làm xuất hiện ra những lỗ nhỏ, bốc ra khói xanh mùi vị giấm thối. Hồn niệm phân thân là phân thân mà vương giả sinh tử tam trọng phải hao phí đại lượng tinh lực và năng lượng để ngưng tụ. Bên trong lại có được một bộ phận linh hồn của hắn. Một khi ngã xuống, đối với bản tôn cũng sẽ tạo thành tổn hại nhất định. Cho dù là hắn có được bí pháp linh hồn, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục đến đỉnh cao, càng không cần phải nói là lại chế tạo ra một khối hồn niệm phân thân. Không nghĩ tới Lâm Tiêu kia tuổi còn trẻ, thực lực lại đáng sợ như thế, không hổ là có thể so với thiên tài Tịnh Thiên Huyên của Đế quốc Thần Võ. Đáng tiếc, thiên tài như vậy bất hạnh gặp phải Tà Hồn Vương ta. Một kích cuối cùng, Tà Hồn Vương mặc dù không thấy kết quả, nhưng dưới một kích toàn lực của hồn niệm phân thân hắn, cho dù là đối phương mặc nhị tinh man vương sáo trang cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không tồn tại hy vọng còn sống sót tiếp. Có điều, sát khí ma thạch mà ta vất vả cực nhọc mới thu được từ Tuyệt Âm Cốc và dung hỏa thần quả trên người đối phương quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Xem ra bổn tôn của ta phải đích thân đi một chuyến đến chiến trường cổ tộc. Tà hồn vương đứng phắt dậy đột ngột, thân hình nhoáng lên, chợt biến mất trong mật thất. Chiến trường cổ tộc, nguy hiểm chập trùng, chỉ một lần không cẩn thận, dù là vương giả sinh tử tam trọng cũng có thể ngã xuống. Dung hòa thần quả đối sinh tử tam trọng hắn, mà nói vẫn còn không đến mức phải liều lĩnh bất chấp mạo hiểm như thế. Nhưng lúc trước hồn niệm phân thân của hắn khổ cực mới thu được sát khí ma thạch, từ tuyệt âm cốc lại quý hiếm vô cùng. Đối với hắn mà nói còn có sử dụng cực kỳ quan trọng, nhất định phải tìm được về. Ở chỗ sâu trong hỏa diễm sơn, trong hang động dung nham bí ẩn nào đó, Lâm Tiêu khoanh chân ở chỗ này, tử tuyền thiên thương viêm và tinh thần tôi thể quyết trong cơ thể vận chuyển, đồng thời lực lượng sinh mệnh quay vòng, không ngừng chữa trị nội thương của hắn từ bên trong ra ngoài. Cuộc chém giết lần này đây, vết thương trên người Lâm Tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Bản nguyên chi lực của tứ đại thiên hỏa cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng đối với nhân vật như Lâm Tiêu mà nói, chỉ cần không chết thì không có bất cứ đáng ngại nào, để chữa trị khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Vương giả cảnh giới sinh tử có huyết nhục là có thể từ từ tái sinh, năng lực này không phải chỉ là để nói suông. 3 ngày sau, hai con mắt một mực khép chặt của Lâm Tiêu rốt cục mở ra. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Lâm Tiêu xem xét lại thân thể của mình một lượt. Vết thương vốn tưởng là sắp chết, đã khôi phục được khoảng 7-8 phần, so với khỏi hẳn cũng chênh lệch không lớn. Ngoài cái đó ra, bản nguyên của tứ đại thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu đã khôi phục không ít trong thời gian 3 ngày. Thiên hỏa là do thiên địa nuôi dưỡng, cũng như vương giả cảnh giới sinh tử vậy, chỉ cần không chết thì tự nhiên có thể hấp thu năng lượng từ trong thiên địa, khôi phục bản thân. Đương nhiên muốn lấy lại căn cơ trụ cột lớn mạnh vốn có, thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Sinh tử tam trọng quả nhiên không hổ là sinh tử tam trọng. Ta đã có được nhị tinh man vương sáo trang, trong số vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh cao có thể nói vô địch. Thế nhưng đối mặt một đạo phân thân của vương giả sinh tử tam trọng, đã gần như ngã xuống. Cái gì gọi là cự phách? Chính là lấy lực của một người, tạo chấn một chốn, có thể giữ được địa vị ngang nhau cùng các thế lực khác, đây chính là cự phách. Xem ra thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ, muốn trở nên mạnh hơn, trước hết đột phá đến sinh tử nhị trọng đã. Vẻn vẹn là sinh tử nhất trọng, dù thiên phú bẩm sinh có nghịch thiên tới mấy, có được nhiều bí pháp hơn nữa. Nhưng về bản chất ở lực lượng sinh mệnh, không gian chi lực và bản chất sinh mệnh, tất cả cũng có chênh lệch bản chất với vương giả sinh tử tam trọng, những chênh lệch này rất khó dựa vào ngoại lực. Cái khác không nói, nếu như lần này đây, Lâm Tiêu đối mặt không phải chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng, mà là bổn tôn, cho dù chỉ là vương giả tam trọng yếu nhất, thì cũng không phải Lâm Tiêu có thể đánh lui. Dù sao vương giả tam trọng bất tử bất diệt, không có thực lực áp đảo mà muốn giết chết đối phương, thì không khác gì người si nói mộng. Đánh một trận lần này, thu hoạch được nhiều hơn, ta tự hồ đã có thể chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, huyết nhục từ từ tái sinh. Tà hồn vương giao chiến với Lâm Tiêu vẻn vẹn là một khối hồn niệm phân thân. Mà đúng là hồn niệm phân thân, mới có thể khiến cho Lâm Tiêu càng thêm hiểu rõ về bản chất của sinh tử vương giả. Cho tới nay, hắn đều mắc kẹt ở nhất trọng đỉnh cao, vô phương tiến thêm. Nguyên nhân có rất nhiều, mà hiện tại, trong lòng hắn rốt cục đã hiểu ra. Cơ hội đột phá nhị trọng, đã đến. Sau khi hoàn toàn chữa khỏi vết thương, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, thực hiện tuần hoàn đại chu thiên. Lâm Tiêu đắm chìm ở trong sinh tử áo nghĩa và không gian áo nghĩa, hai đại áo nghĩa. Hắn bắt đầu chậm rãi kết hợp chúng, một loại được làm sáng tỏ sinh ra trong lòng hắn. Đồng thời trong cơ thể Lâm Tiêu một mực trì trệ không tiến, vào nổi đạo không gian đạo văn thứ 11, giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ luyện ra. Trong lúc Lâm Tiêu tu luyện, ở chỗ lối vào hỏa diễm sơn, không ít vương giả cảnh giới sinh tử vẫn lưỡng lự ở đây. Trong đó rõ ràng có Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương. Cuộc tranh đoạt dung hỏa thần quả lần này đây, hai người hao hết tâm tư, mà cũng không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Bởi vậy sau khi thoát khỏi Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết, ai nấy đều chờ đợi tại lối vào hỏa diễm sơn, không muốn rời đi. Đáng chết, Bá Thương Vương vừa được quả dung hỏa thần quả thứ nhất, cũng đã rời khỏi hỏa diễm sơn. Nhưng mà Lâm Tiêu kia và Yêu Vương màu vàng vẫn không có đi ra, hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Kim Kiếm Vương lãnh đạm nói, theo ta thấy, thực lực của Lâm Tiêu kia và Yêu Vương màu vàng đều có chút cường đại, Linh Dương Long Cương Hỏa muốn giết chết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô Song Vương khẽ lắc đầu. Hừ, cho dù hai người bọn họ chết hay chưa, chỉ cần chúng ta coi giữ lối ra, dung hỏa thần quả cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Linh Dương Long Cương Hỏa là thiên hỏa, không phải sinh mệnh, báu vật với nó mà nói hẳn là vô dụng. Dù Linh Dương Long Cương Hỏa giết chết Lâm Tiêu, cũng sẽ không cướp đi không gian giới chỉ của hắn. Cứ chờ sau khi Linh Dương Long Cương Hỏa giống như trước đây lại ẩn nấp vào đâu đó, cuối cùng chúng ta lại tiến vào để tìm thi thể Lâm Tiêu kia. Trong mắt Kim Kiếm Vương lộ ra ánh mắt hung ác. Trong lòng hai đại vương giả đều có được chủ ý này.

Hắn tốn hao tinh lực lớn như vậy để đoạt được dung hòa thần quả, không phải dùng để nhìn. Võ giả bình thường có lẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ về đặc tính dung hòa thần quả một lượt. Dù sao ở trong dung hòa thần quả ẩn chứa lực lượng hệ hỏa cường đại, dù là vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó kiên trì chống giữ được. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này căn bản không tính là gì. Không biết dung hỏa thần quả này có thể khiến cho tinh thần tôi thể quyết của ta chỉ một lượt là bước vào đệ ngũ trọng không? Hy vọng nó sẽ không làm cho ta thất vọng. Giơ lên dung hỏa thần quả trong tay, Lâm Tiêu bắt đầu cắn một miếng. Lớp vỏ bên ngoài của dung hỏa thần quả vô cùng cứng rắn. Trước đây rất nhiều vương giả tranh đoạt đều không làm nó tổn hao chút nào. Thế nhưng khi Lâm Tiêu cắn nhẹ một cái như vậy, nó lại lập tức vỡ tan. Một dòng nước màu đỏ bắn tóe vào trong miệng Lâm Tiêu, không ngờ vẫn còn mang theo một chút hương vị ngọt ngào. Lâm Tiêu không chút do dự, lập tức dứt khoát cắn mấy miếng nuốt sạch cả dung hỏa thần quả không chừa chút nào. Dung hỏa thần quả vốn ngọt dịu dịu sau khi tiến vào trong bụng Lâm Tiêu, lập tức liền trở nên nóng bỏng, thật giống như hắn nuốt vào một thanh thép đã bị nung chảy, thân thể như bị thiêu đốt. Nóng quá! Thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng xuất hiện ra màu ửng đỏ, áo quần bị đốt thành tro bụi, cả người tựa như một con tôm lớn bị nướng đỏ. Cỗ nhiệt lượng này có phần cũng quá mạnh mẽ, nếu để cho vương giả nhất trọng dùng, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đốt thành tro bụi. Lâm Tiêu thầm giật mình, lực lượng đậm đặc tàn phá bừa bãi trong thân thể của hắn, không ngừng cải tạo thân thể của hắn, loại trừ các tạp chất. Đồng thời, khí tức hỏa diễm kia cũng ẩn chứa điều thần kỳ huyền diệu của hệ hỏa, khiến cho Lâm Tiêu như si như mê. Không hổ là dung hỏa thần quả. Lâm Tiêu không dám buông lỏng, thừa dịp dung hỏa thần quả phát huy dược hiệu, hắn vận chuyển tinh thần tôi thể quyết. Đồng thời cố thấu hiểu cỗ lực lượng hỏa diễm này. Một khắc canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Hai canh giờ này, Lâm Tiêu cảm giác chính mình như là đang bị nấu trong nham thạch nóng chảy. Mỗi một chỗ tế bào trên dưới toàn thân đều nóng bỏng vô cùng. Cái loại đau đớn này khiến cho mạnh như Lâm Tiêu cũng phải nhăn nhó, thần sắc vặn vẹo. Nhưng hắn cắn răng, cứ như thế tiếp tục kiên trì. Đến cuối cùng, vào lúc Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn đau đớn đớn. Một cỗ năng lượng cực kỳ thoải mái phát tán ra từ trong thân thể đã trải qua rèn luyện của Lâm Tiêu. Trong phút chốc, lỗ chân lông toàn thân Lâm Tiêu nhất tề mở ra, không tự chủ được phun ra một luồng hơi nóng. Một loại biến hóa từ một cực đoan này đến một cực đoan khác, khiến cho toàn thân Lâm Tiêu đều là bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, tinh thần tôi thể quyết của Lâm Tiêu trực tiếp đột phá từ đệ tứ trọng đến đệ ngũ trọng. Một loại phảng phất có được cảm giác hồi sinh nhanh như dòng điện, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của hắn. Thân thể của hắn đúng vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng lột xác, thậm chí hình thức sinh mệnh đều xảy ra thay đổi. Lực lượng sinh mệnh trong sinh tử áo nghĩa vào giờ khắc này, hoàn toàn kết hợp cùng thân thể Lâm Tiêu, chẳng phân biệt được với nhau, phảng phất như một thể hoàn chỉnh. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một bộ vị ở trong thân thể của hắn đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc, thậm chí chỉ cần lưu lại một khối kế tiếp gì đó, là hắn có thể dựa vào một khối huyết nhục cuối cùng để lại tích tụ sản sinh ra bản thể mới của chính mình. Bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh. Cả quá trình lột xác duy trì ước chừng mấy canh giờ, sinh tử áo nghĩa của Lâm Tiêu rốt cục triệt triệt để toàn toàn đã dung nhập hòa tan vào mỗi một tế bào trong thân thể. Bất tử bất diệt rốt cục thành. Công hiệu của dung hỏa thần quả tan hết, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra nụ cười. Làn da của hắn mịn màng mà chắc chắn, cực kỳ nhẵn nhụi mà bóng loáng, thật giống như bạch ngọc, không nhìn thấy một chút lỗ chân lông nào. Long văn đao nhẹ nhàng áp chế ở trên cánh tay. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một loại cảm giác mềm mại truyền đến, sau khi cảm thấy mềm mại thì chính là tính dai kinh người. Hiện tại phòng ngự thân thể của ta đã vượt qua nhị tinh man vương sáo trang. Thân thể mạnh mẽ như thế, nhị trọng vương giả căn bản đừng nghĩ gây ra thương tổn cho hắn. Ngoại trừ phòng ngự thân thể ra, hỏa chi áo nghĩa của Lâm Tiêu lúc nào cũng là, có thể tùy thời tăng lên tới cửu thành. Trở thành loại áo nghĩa thứ ba ngoài lôi, phong đã tăng lên tới cửu thành đại thành. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể cảm nhận được. Chính mình chỉ còn cách hỏa chi áo nghĩa thập thành viên mãn, tựa hồ cũng chỉ sai biệt một bước thôi. Thay một bộ trang phục mới, Lâm Tiêu đứng lên. Tới lúc đi luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa rồi. Trước khi đột phá, Lâm Tiêu sẽ không chú ý đến Linh Dương Long Cương Hỏa. Nhưng hiện tại, hắn đã có thực lực thế này. Hơn nữa, không biết tại sao, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được, một khi chính mình luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa, thì chân hỏa của mình sẽ có một sự lột xác kinh người. Sự lột xác này thậm chí sẽ cường đại đến làm cho chính mình giật mình. Vách đá phía trước nổ tung, một đạo thân ảnh bắn nhanh đi ra ngoài, giống như ảo ảnh. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi, từ một chỗ khác trong hang động cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp chậm rãi đi ra. Mấy ngày nay vào lúc Lâm Tiêu bế quan, phân thân toàn địa giáp một mực bảo vệ ở một bên. mà sau khi Lâm Tiêu đột phá sinh tử nhị trọng, đạo không gian đạo văn thứ 11 trong cơ thể phân thân toàn địa giáp cũng là bắt đầu từ từ ngưng tụ luyện ra. Mặc dù tốc độ ngưng tụ luyện ra cũng không nhanh, nhưng Lâm Tiêu có thể dự cảm, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, phân thân toàn địa giáp liền có thể ngưng tụ luyện ra đạo không gian đạo văn thứ 11, bước vào hàng ngũ sinh tử nhị trọng. Về phần dung hòa thần quả do phân thân toàn địa giáp đoạt được, Lâm Tiêu tạm thời không có để cho phân thân dùng, mà là chuẩn bị đợi sau khi phân thân toàn địa giáp đột phá sinh tử nhị trọng mới lại dùng. Như thế hiệu quả hiển nhiên sẽ càng tốt hơn. Trong thông đạo, Lâm Tiêu nhanh chóng bay đi. Cả trong hang động, hoàn toàn yên tĩnh, im ắng, không có chút xíu động tĩnh. Hy vọng Linh Dương Long Cương Hỏa đang ở chỗ này. Lâm Tiêu mắt lộ ánh chói lòa, lao nhanh như tia chớp về hướng dung hòa thần thụ. Cái gì? Liền vào lúc Lâm Tiêu sắp sửa tới trung tâm hang động, đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía một thông đạo khác. Lại là bọn họ, thật thú vị. Hé miệng nở một nụ cười mỉm lạnh lẽo, thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên, biến mất ở ngay tại chỗ. Trong một thông đạo từ phương hướng khác của Hỏa Diễm Sơn, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương đang dè dặt bay vút về hướng phía trước. Lại là một quả không gian giới chỉ. Xem ra Linh Dương Long Cương Hỏa này quả nhiên đã không thu không gian giới chỉ. Kim Kiếm Vương cười hắc hắc. Sau khi đợi vài ngày tại lối vào Hỏa Diễm Sơn, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương rốt cục không nhịn được, lại cùng nhau tiến vào trong Hỏa Diễm Sơn. Dọc theo đường đi, bọn họ dè dặt, sợ làm kinh động Linh Dương Long Cương Hỏa. Tuy nhiên một mạch lại đây, cả trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có nửa vật còn sống. Điều làm cho hai người bất ngờ chính là, không ít binh khí và không gian giới chỉ võ giả lưu lại. Lúc này đã là không gian giới chỉ thứ 5 mà bọn hắn nhặt được. Đó đều là do vương giả trước đây, bị Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết mà ngã xuống đã lưu lại. Cẩn thận một chút, nếu mà chúng ta bị Linh Dương Long Cương Hỏa nhào ngó thì liền phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải tìm được không gian giới chỉ của Lâm Tiêu kia và yêu vương màu vàng. Vô Song Vương nói tỉnh táo. Đó là tất nhiên. Kim Kiếm Vương gật đầu, những vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường này, mặc dù trong không gian giới chỉ cũng có không ít báu vật, nhưng đối với loại cấp bậc cường giả bọn họ mà nói, lại không có bao nhiêu công dụng. Quan trọng duy nhất, vẫn là dung hỏa thần quả trên người Lâm Tiêu và yêu vương màu vàng. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Hai người liếc nhau, đang muốn hành động, thì một đạo thân ảnh không một tiếng động xuất hiện ở phía trước cửa thông đạo. Hai vị đang tìm ta sao? Lâm Tiêu chậm rãi bay vút vào. Tiểu tử, là ngươi. Ngươi vẫn chưa chết. Kim Kiếm Vương đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vô Song Vương thì ánh mắt bình tĩnh, tuy nhiên chủ tâm giết người ẩn giấu ở chỗ sâu trong đôi mắt thì cũng không cách nào giấu đi được. Giữa hai bên, sát cơ đậm đặc đang phun ra. Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc ta cũng phải tìm các ngươi. Thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu thì chính hắn cũng không phải biết rõ ràng. Hắn đang muốn tìm người nghiệm chứng điều đó, mà Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương chính là vương giả đỉnh phong đích thực. Khi còn chưa đột phá, Lâm Tiêu dù muốn giết chết bọn họ thì cũng cần hao phí thời gian sức lực nhất định. Nhưng hiện tại, hai người này không nghi ngờ là những kẻ được chọn tốt nhất để kiểm nghiệm thực lực của hắn. Tìm chúng ta làm cái gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay nhằm vào chúng ta sao? Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương mặt không chút thay đổi, hai người một tả một hữu, bao vây Lâm Tiêu vào giữa, sợ hắn chạy mất. Kim Kiếm Vương, ta nói rồi. Ta muốn cho ngươi chết, chứ không để ngươi còn sống đi ra khỏi chiến trường cổ tộc. Còn ngươi nữa, Vô Song Vương, từ lúc ngươi đi theo Văn Dược Vương đuổi giết ta, thì vận mệnh của ngươi cũng đã được định, đó chính là chết ở trong tay Lâm Tiêu ta. Giọng điệu Lâm Tiêu lạnh lùng, ánh mắt nhìn hai người liền phẳng phất nhìn thấy hai người chết. Ngươi muốn giết hai người chúng ta. Kim Kiếm Vương phẳng phất nghe được chuyện gì rất buồn cười, hắn bắt đầu cất tiếng cười to. Kim Kiếm Vương ta tung hoành thành nhân minh nhiều năm như vậy, rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng làm thế nào khiến cho ta chết. Giết hắn. Trong hư không ánh vàng rực rỡ chợt lóe, Kim Kiếm Vương quát khẽ một tiếng, lao cực nhanh về hướng Lâm Tiêu. Một bên Vô Song Vương không chút do dự, cũng xuất thủ từ hướng khác. Toái Thiên Nhất Kiếm. Kim Kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng vàng chóe, ầm ầm chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt công kích của Kim Kiếm Vương thì hắn không né không tránh, trong nháy mắt trước khi kiếm quang đâm vào người thì hắn rút đao, từ trong vỏ đao thoát ra một ánh đao màu xanh thẳm. Chân nguyên chấn động, kiếm cầu vồng của Kim Kiếm Vương cứ như vậy mà nát bấy. Đại Thiên Diệt Trưởng. Vô Song Vương xuất thủ, một trưởng nện về hướng Lâm Tiêu. Trưởng ấn màu đen thật lớn tỏa ra hỗn độn chi khí làm cho người ta sợ hãi, nó đi tới sau lưng Lâm Tiêu. Thân hình Lâm Tiêu bất động, trở tay lật một trưởng. Hai cỗ trưởng lực va chạm, trưởng ấn màu đen do Vô Song Vương đánh ra biến mất không một tiếng động. Lôi chi trừng phạt, lên. Lâm Tiêu vẻn vẹn thúc giục Lôi Chi Áo Nghĩa đến 6 thành, hơn nữa dung nhập Hỏa Tan nhị trọng đao hồn vào đó, lấy tinh thần chân nguyên của sinh tử nhị trọng thi triển ra ngoài. Cùng là Lôi Chi trừng phạt, cũng là 6 thành Lôi Chi Áo Nghĩa, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu vừa thi triển, lập tức thể hiện ra hiệu quả hoàn toàn không giống. Hắn bổ ra một đao, phảng phất đao đã không phải đao, mà là một thanh lôi mâu tràn ngập tia chớp đang phóng ra, bao trùm kín Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương ở bên trong. Đùng đùng đùng, vòng cung sấm sét bắt đầu khởi động. Vẻ mặt Vô Song Vương ngạc nhiên bay thẳng ra ngoài, hai tay bị nện đến tê dại, những tia máu tươi nhè nhẹ chảy xuôi xuống. Kim Kiếm Vương cũng không khá hơn chút nào, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đầy những tia chớp. Một cỗ lực lượng không thể chống lại đã đánh tan kiếm hồn của hắn, hơn nữa tác động lên hộ thể chân nguyên của hắn. Kiếm hồn sụp đổ, Kim Kiếm Vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Vẻ mặt Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương không thể tin. Mới xuất một chiêu, hai người không ngờ lại đều bị thương. Thực lực Lâm Tiêu hiện nay đã thể hiện ra ngoài, so với mấy ngày trước, tựa hồ hoàn toàn không giống. Cái gì? Ngươi đột phá sinh tử nhị trọng. Thì ra là thế. Đột nhiên, Kim Kiếm Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi đã dùng dung hòa thần quả. Đúng, nhất định là như vậy. Đáng chết, nếu như ta đoán không sai, áo nghĩa của ngươi cũng có thể có chỗ tiến triển, lực lượng của thân thể cũng sẽ được lột xác. Nhưng mà, mặc dù như thế, hôm nay ngươi vẫn còn phải chết. Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương liếc nhau, chủ tâm giết người trong đôi mắt càng đậm hơn. Bởi trước khi đột phá, thực lực của Lâm Tiêu cũng đã có thể nói là biến thái, thiên phú bẩm sinh cao đến kinh người. Hiện tại sau khi đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Nếu như bọn họ hiện tại không giết chết Lâm Tiêu, từ nay về sau, Lâm Tiêu thực sự sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn họ. Trừ phi bọn họ cũng có chỗ đột phá, bằng không sau này bọn họ cho dù đi tới chỗ nào, đều sẽ như chó nhà có tang. Người này hôm nay hẳn phải chết. Ý định giết người sục sôi trong lòng Kim Kiếm Vương. Lúc võ giả vừa mới đột phá, mặc dù thực lực sẽ có tăng lên, nhưng mức độ tăng lên thường thường cũng sẽ không quá lớn. Nếu không hề bất ngờ, phương diện tố chất của Lâm Tiêu đều sẽ tăng lên chút ít. Nhưng cho dù tăng lên bao nhiêu, Kim Kiếm Vương cũng không quá quan tâm lưu ý. Lúc trước đây cướp đoạt dung hỏa thần quả, sở dĩ khó đối phó Lâm Tiêu không phải bởi vì hắn có thực lực mạnh mẽ như thế nào, mà là do có nhị tinh man vương Sáo Trang mà thôi. Hắn nào biết đâu rằng, vào lúc tranh đoạt dung hỏa thần quả, Lâm Tiêu cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Một khi hoàn toàn thi triển, tuyệt đối là hơn bọn họ. Mà hiện nay sau khi đột phá, thực lực của Lâm Tiêu tăng lên cũng không phải nhỏ tí tẹo, mà là vài lần. Nếu như biết điểm này, nói vậy Kim Kiếm Vương tuyệt sẽ không suy nghĩ như thế. Kẻ hôm nay phải chết hẳn sẽ là các ngươi. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn về phía Kim Kiếm Vương. Bắt đầu từ ngươi trước đi. Lâm Tiêu lướt đi ra ngoài. Hắn hiện tại đã mất đi ý định thử nghiệm. Thực lực mới rồi hắn phát huy ra, vẻn vẹn là 2-3 thành của toàn bộ thực lực. Cho dù như vậy, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương cũng đã ăn không tiêu. Thực lực chênh lệch xa như thế, có lại tiếp tục thử nghiệm cũng đã không có ý nghĩa. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng đã biết kết quả mình muốn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thực sự khinh ta để mặc cho ngươi dẫm đạp sao? Trong ánh mắt của Kim Kiếm Vương chợt bùng nổ những tia hung ác làm cho người ta sợ hãi, ầm ầm một tiếng, trên người hắn có ánh sáng cầu vồng vàng chói phóng ra, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén màu vàng, khí thế không ngừng tăng lên. Một loại sức mạnh hiện rõ mồn một, khí tức hủy diệt tất cả lộ ra, hai tay giơ lên cao thanh trường kiếm màu vàng, hắn nhắm ngay Lâm Tiêu hung hãn bổ xuống. Danh kiếm quyết đoạt mệnh thập tam kiếm. Giờ khắc này, Kim Kiếm Vương phóng xuất ra một kích mạnh nhất của chính mình, kiếm lãng lớp nọ đáng sợ hơn lớp kia cuốn ra cuồn cuộn, hóa thành một biển sóng kiếm công kích về hướng Lâm Tiêu, quét đi tất cả, muốn một kích phải giết chết đối phương. Vẻ mặt Lâm Tiêu lạnh lùng, hắn không thèm nhìn bóng kiếm dày đặc ở phía trước, long văn đao màu đen hơ ra ngoài, rồi liền như vậy mà chém vào biển sóng kiếm màu vàng đầy trời. Đùng đùng đùng, một màn làm cho Kim Kiếm Vương kinh hãi đã phát sinh. Đao ảnh màu đen phảng phất một chiếc thuyền buồm, theo gió vượt sóng, thẳng tiến không lùi. Dọc trên đường đi nó khiến biển sóng kiếm màu vàng bị chia năm xẻ bảy, nghiền nát vụn ra. Không còn kịp phản ứng nữa, đao ảnh màu đen đã chém trên người Kim Kiếm Vương. Keng một tiếng, hộ giáp phòng ngự bên ngoài thân Kim Kiếm Vương cố ngăn chặn đao ảnh xâm lấn. Thế nhưng sóng xung kích mãnh liệt cũng đã xuyên thấu qua hộ giáp phòng ngự mà thẩm thấu vào. Không một tiếng động, nửa thân thể Kim Kiếm Vương nát bấy. Tất cả lực lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong đều bị nát bấy. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Kim Kiếm Vương sợ hãi, dẫu thế nào thì hắn cũng không ngờ rằng, thực lực của Lâm Tiêu lại trở nên đáng sợ như vậy, lại hoàn toàn cao hơn cả hắn. Một đao chém nát bấy nửa thân hình hắn,

Một tia cảm giác quen thuộc lập tức đưa tới từ phía dưới hồ nham thạch nóng chảy kia. Hả? Chẳng lẽ Linh Dương Long Cương Hỏa đã quay trở lại hồ nham thạch nóng chảy này? Lâm Tiêu thoáng do dự, chợt ánh mắt trở nên kiên định, một tiếng, hóa thành một vệt sáng tiến vào hồ nham thạch nóng chảy. Hồ nham thạch nóng chảy có nhiệt độ cực cao, khiến cho Lâm Tiêu phảng phất như cưỡi trên con hỏa long. Nham thạch nóng chảy nóng rực bao bọc thân thể của hắn, chúng tản mát ra lực lượng cực nóng, làm cho toàn thân hắn nóng lên. Nếu như thay đổi lúc trước khi đột phá, Lâm Tiêu quả quyết không dám tùy tiện tiến vào hồ nham thạch nóng chảy này. Nhưng sau khi đột phá, hắn cũng không có nhiều kiêng nể như vậy. Lực lượng linh hồn phóng ra ngoài, mọi động tĩnh bên trong cả một vùng đến ngàn thước lập tức hiện ra rõ ràng ở trong óc Lâm Tiêu. Vèo vèo vèo. Đột nhiên, từ phía dưới hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động. Những con quái vật rong viêm đang lao về hướng Lâm Tiêu ở phía trước mà đánh tới, lít nha lít nhít, số lượng nhiều vô kể, quả thực làm cho người ta thấy kinh khủng. Một con quái vật rong viêm há cái miệng khổng lồ ra, điên cuồng cắn về hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một quyền nện ra, trực tiếp nện nát mấy con quái vật rong viêm kia. Vèo vèo vèo. Nhiều quái vật rong viêm hơn nhào đầu đánh tới về phía trước. Nhiều thế. Lâm Tiêu khẽ biến sắc mặt. Những quái vật rong viêm này có thực lực ước chừng cũng tương đương 28 đạo không gian đạo văn. Dưới tình huống thông thường, căn bản vô phương làm thương tổn đến Lâm Tiêu. Nhưng mấu chốt là số lượng nhiều lắm, lực cảm giác linh hồn ước chừng có hàng trăm hàng ngàn con quái vật rong viêm đang xông lại đây. Mà ở bên ngoài lực cảm giác của linh hồn, nước hồ nham thạch nóng chảy sền sệt bắt đầu khởi động, tựa hồ có nhiều quái vật rong viêm hơn đang tụ tập đến. Số lượng cực nhiều, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhiều quái vật rong viêm như vậy, dù là vương giả sinh tử tam trọng chỉ sợ cũng phải dựng ngược tóc gáy. Cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiêu phát hiện từ con quái vật rong viêm chính mình lúc trước giết chết, vừa phóng xuất ra một tia lực lượng bản nguyên. Lực lượng này vừa tiếp xúc thân thể của mình, lập tức liền dẫn đến tác động liên tục của thiên hỏa ở trong óc. Tâm niệm vừa động một cái, Lâm Tiêu phóng xuất ra ngũ đại thiên hỏa. Ngũ đại thiên hỏa phảng phất như đám trai tráng đói khát, nhanh chóng nuốt chửng sạch sẽ lực lượng bản nguyên kia. Mà Lâm Tiêu đồng thời cảm nhận được, bản nguyên của ngũ đại thiên hỏa ở trong óc của mình, chỉ trong tích tắc có một sự tăng lên chút ít. Một chút tăng lên mặc dù rất nhỏ, cơ hồ không thể quan sát, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu nhạy cảm nhận ra. Lực lượng trong cơ thể những quái vật rong viêm này có thể khiến cho thiên hỏa trưởng thành. Lâm Tiêu không khỏi vô cùng mừng vui bất ngờ, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách Linh Dương Long Cương Hỏa lại cư trú ở chỗ này, hồ nham thạch nóng chảy này đối với thiên hỏa mà nói, đúng là một thánh địa có thể làm tăng lên thực lực của chính mình. Sau khi hiểu rõ điểm này, Lâm Tiêu lập tức phóng xuất ra ngũ đại thiên hỏa. Ngũ đại thiên hỏa phảng phất năm chú bé vui vẻ, hưng phấn liền xông ra ngoài. Chúng chui vào những con quái vật rong viêm đang điên cuồng vọt tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một con quái vật rong viêm bị thiên hỏa chui qua, đều ở trong phút chốc mất đi sinh mệnh. Những tảng lớn quái vật rong viêm hóa thành rong viêm, rồi sáp nhập vào hồ nham thạch nóng chảy. Vẻn vẹn chỉ sau một lát, rất nhiều quái vật rong viêm lúc trước lao, về phía Lâm Tiêu không có ngoại lệ may mắn còn tồn tại, chúng chết sạch đã chiếm cả một vùng rỗng tuếch đến ngàn thước. Ngũ đại thiên hỏa nhanh chóng trở lại trong óc Lâm Tiêu. Bản nguyên chi lực sau khi cướp đoạt sinh mệnh nhiều quái vật rong viêm như vậy, rõ ràng đã tăng lên không ít. Trong hồ nham thạch nóng chảy, Lâm Tiêu tiếp tục lặn xuống phía dưới. Hồ nham thạch nóng chảy này cũng không biết hình thành như thế nào, sâu không thấy đáy. Hơn nữa, có rất nhiều nhánh ngang và đường rẽ. Lâm Tiêu lặn một mạch xuống phía dưới, đi theo tàn lưu khí tức do Linh Dương Long Cương Hỏa để lại. Hắn không ngừng xâm nhập, mà cứ cách một khoảng cách, còn có nhóm lớn quái vật rong viêm xông đến bao vây. Hơn nữa cùng với xâm nhập, nhiệt độ hồ nham thạch nóng chảy càng cao, thực lực quái vật rong viêm cũng lại càng mạnh mẽ. Còn mạnh nhất trong số đó thậm chí có thể tiêu diệt cường giả cấp bậc Kim Kiếm Vương. Tuy nhiên do ngũ đại thiên hỏa hấp thu, những quái vật rong viêm này không có lực để đánh lại, chúng nối đuôi nhau hóa thành rong viêm dung nhập hòa tan vào hồ nham thạch nóng chảy. Sau khi trải qua một phen nuốt chửng hấp thu, tứ đại thiên hỏa trong óc Lâm Tiêu chẳng những khôi phục nguyên trạng, bản nguyên chi lực càng là nhờ vào căn cơ vốn có để tăng lên mấy lần. Thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực vốn rất nhỏ kia của Linh Dương Long Cương Hỏa cũng có biến hóa rất nhiều, lớn hơn áng chừng 1/3. Trong lòng Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nói không chừng Linh Dương Long Cương Hỏa trở nên mạnh hơn, cũng là không thoát được quan hệ cùng hồ nham thạch nóng chảy này. Cái gì? Có nhiều thông đạo như vậy? Cũng không biết xuống phía dưới bao lâu, hồ nham thạch nóng chảy rốt cục đã thấy điểm cuối. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu là những thông đạo rong viêm, thật giống như tổ con ong vỏ vẽ. Có đầy lỗ thủng, hơn nữa nhiệt độ nơi này cao, đến như là Lâm Tiêu cũng cảm thấy nóng rực khó nhịn. Thông đạo, phóng xuất ra Linh Dương Long Cương Hỏa, Lâm Tiêu cảm ứng một phen tất cả thông đạo, tìm một khí tức lớn nhất mà bản thể con linh dương long cương hỏa lưu lại rồi lướt đi vào. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Tiêu có được bộ phận phân thân của con linh dương long cương hỏa. Nếu đổi làm vương giả khác đến đây, căn bản không tìm ra một con thông đạo như vậy. Thông đạo uốn lượn vặn vẹo, đường kính áng chừng trăm thước, thật giống một con run ngòng ngòng ngoèo ngoèo lượn một đoạn trên mặt đất, rồi mới từ từ tiến về phía trước. Mà khí tức của linh dương long cương hỏa lưu lại bên trong cũng là bắt đầu từ từ gia tăng. Xem ra là tìm đúng rồi, nhưng mà thông đạo này đến tột cùng đi thông đến nơi nào? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc. Lúc trước hắn đi xuống phía dưới lâu như vậy, sau đó lại thay đổi sang theo một con thông đạo. Hiển nhiên khoảng cách tới hang động ban đầu, không biết đã bao xa. Là lối ra. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, Lâm Tiêu rốt cục phát hiện lối ra. Hắn không chút do dự chạy ra khỏi rong viêm thông đạo. Sau khi lao ra rong viêm thông đạo, một thiên địa hoàn toàn mới hiện ra ở trong tầm mắt Lâm Tiêu. Nơi này là... Nhìn một màn trước mắt, Lâm Tiêu bị rung động thật sâu sắc. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hang động vô cùng lớn. Nếu như nói nó là hang động, còn không bằng nói là một mảnh thiên địa. Bởi vì nó cao mấy vạn trượng, đưa mắt nhìn khắp một vòng, cũng là liếc mắt không thấy được điểm cuối, phảng phất là một bụng núi nào đó. Mà trong chỗ nham thạch này lại là màu đen hoang vu, cũng không phải màu đỏ đậm giống như hỏa diễm sơn. Lâm Tiêu bay vút đi tới chỗ sâu trong bụng núi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Thiên địa này tràn ngập một mảnh hồng hoang khí tức từ thuở xa xưa, phảng phất đang gánh chịu trong mình một lịch sử nào đó. Nó có một loại cảm giác phong phú. Đột ngột, từ chỗ sâu trong bụng núi, chợt truyền ra một cỗ hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Đây là Linh Dương Long Cương Hỏa. Đôi mắt Lâm Tiêu phát sáng lên. Ngao ô, ngay sau đó, lại là một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một cỗ khí tức hồng hoang bá đạo truyền đến từ rất xa, làm cho tâm thần Lâm Tiêu cũng run lên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Linh Dương Long Cương Hỏa tựa hồ đang chiến đấu với cái gì đó. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Tiêu liền lao nhanh như tia chớp về hướng dao động chuyển đến. Đây là... Sau một lát, Lâm Tiêu rốt cục đi tới chỗ dao động chiến đấu chuyển lại, cả người hoàn toàn rung động. Chỉ thấy ở thiên địa xa xa, có hai con hỏa long thật lớn đang điên cuồng chém giết chung một chỗ. Con thứ nhất ẩn chứa khí tức hỏa diễm khủng bố, đúng là Linh Dương Long Cương Hỏa. Còn một con khác, trên người phủ đầy hỏa diễm. Khí tức hỏa diễm kia lại không kém gì Linh Dương Long Cương Hỏa. Ngoài cái đó ra, trên người của hắn càng là tản ra khí tức hồng hoang, từ thuở xa xưa, tỏ rõ lực lượng sinh mệnh cường thịnh. Đúng là một con hỏa long đích thực. Con hỏa long này đang cùng Linh Dương Long Cương Hỏa điên cuồng chém giết chung một chỗ, thân hình giống như con rắn khổng lồ đang uốn lượn tràn ngập lực lượng, từ giữa long chảo đánh ra có khí tức bức người, khắp nơi trong thiên địa đều là hỏa diễm bốc lên, lực lượng mạnh mẽ khiến cả hư không chấn động, làm cho Lâm Tiêu âm thầm biến sắc. Linh Dương Long Cương Hỏa này đang đánh nhau với Hỏa Long, tuyệt đối là cuộc chiến của cấp bậc sinh tử tam trọng. Mà lực lượng Linh Dương Long Cương Hỏa phát tán ra ngoài, so với lúc trước ở tại Hồ Nham Thạch nóng chảy thì lực lượng còn mạnh hơn không ít. Ở chỗ này, không ngờ vẫn còn một con Hỏa Long nữa, e là Hỏa Long nhất tộc đích thực, có được huyết mạch Long tộc, có được phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu, nên đối với uy áp yêu tộc đương nhiên hắn cực kỳ quen thuộc. Khí tức trên người con Hỏa Long này, tràn ngập sự bá đạo. So với phân thân toàn địa giáp có được huyết mạch vương tộc của yêu tộc, cũng tuyệt không kém hơn. Hiển nhiên chỉ có long tộc đích thực mới có được uy áp huyết mạch đến mức này. Lâm Tiêu cũng không hề tới gần, mà là đứng thật xa để xem cuộc chiến. Hai đại hỏa long chém giết rất lâu, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được khí, tức trên người Linh Dương Long Cương Hỏa yếu bớt đi rất nhiều, mà trên người hỏa long kia cũng là đầy những vết thương rách toác, lân giáp màu đỏ như lửa và máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng, có lẽ Linh Dương Long Cương Hỏa hơi kém một bậc. Sau khi bị thương nghiêm trọng nó nổi giận gầm lên một tiếng, rồi xoay người chạy thật xa. Con hỏa long kia cũng không truy kích, ngược lại bay về hướng chỗ sâu trong bụng núi. Cơ hội tốt, đi, theo sau. Tâm niệm Lâm Tiêu vừa động một cái, hắn liền đi theo sát Linh Dương Long Cương Hỏa. Đi theo chỉ chốc lát, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, chỗ mà Linh Dương Long Cương Hỏa bay đến, chính là hang động rong viêm mà lúc trước hắn từ đó lao ra. Hiển nhiên Linh Dương Long Cương Hỏa bị thương là muốn trở lại hồ nham thạch nóng chảy kia. Để hấp thu quái vật rong viêm nhằm khôi phục bản thân. Hiện tại Linh Dương Long Cương Hỏa bị thương nghiêm trọng, thực lực thậm chí không bằng hồi đó, lúc nó đuổi giết rất nhiều vương giả tại Hồ Nham Thạch Nóng Chảy. Nếu như để nó trở lại Hồ Nham Thạch Nóng Chảy, còn muốn luyện hóa nó chỉ sợ cũng khó khăn. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Lâm Tiêu tăng vọt tốc độ, chợt đi tới trước mặt Linh Dương Long Cương Hỏa. Nhãi danh, là ngươi à? Nhìn thấy Lâm Tiêu, Linh Dương Long Cương Hỏa đầu tiên là sửng sốt, chợt bắt đầu hưng phấn. Thằng nhãi, không nghĩ tới ngươi lại tìm đến nơi này, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. thiên hỏa trên người của ngươi cực kỳ quan trọng đối với ta. Nuốt chửng ngươi, thực lực của ta sẽ tăng lên tới một tình trạng càng cường đại hơn. Thằng nhãi hỏa long nhất tộc lại cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Linh Dương Long Cương Hỏa không nói hai lời, liền cứ như vậy mà tiến công. Hiện tại Lâm Tiêu cũng không giống như ngày trước, đối mặt Linh Dương Long Cương Hỏa tấn công, sắc mặt hắn không thay đổi, lập tức thi triển lôi chi tài quyết. Ca sát, lôi quang thô to xỏ xuyên qua trên người Linh Dương Long Cương Hỏa. Tư tư tư, lôi quang khởi động, hỏa lực cùng lôi quang va chạm, đôi bên triệt tiêu trừ khử lẫn nhau. Nhân loại ngu muội, ta vốn là thiên hỏa, vốn là thân bất tử, chết đi. Linh Dương Long Cương Hỏa uy nghiêm bá đạo, cười lạnh một tiếng, ngữ khí cao cao tại thượng, như thần minh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong miệng chợt phun ra một đạo kim sắc hồng lưu đập lên thân thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề tránh né, mặc cho kim sắc hồng lưu đánh lên man vương sáo trang trên người mình, phanh một tiếng thân thể hắn bay ngược ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, một đoàn hỏa lực đáng sợ xuyên thấu qua man vương sáo trang nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Lâm Tiêu, muốn thiêu cháy thân thể hắn. Phần viêm quyết, luyện hóa. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, vận chuyển phần viêm quyết, lực lượng hỏa hệ nhanh chóng chấn động, ngay sau đó hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong bổn nguyên Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu hắn, phút chốc lại gia tăng thêm một phần lực lượng. Lâm Tiêu phóng lên cao, khóe môi lộ ra cười nhạt. Đường đường Linh Dương Long Cương Hỏa, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Nhân loại hèn mọn. Linh Dương Long Cương Hỏa phẫn nộ hô to, khuôn mặt do ngọn lửa tạo thành lộ ra thần sắc phẫn nộ, nó cảm nhận được lực lượng của chính mình vừa tiến vào thân thể đối phương lập tức mất đi liên hệ cùng bản thể. Muốn chết. Oanh long. Lực lượng Linh Dương Long Cương Hỏa bộc phát, điên cuồng công kích Lâm Tiêu, từng tầng hỏa diễm xích kim sắc như sao băng điên cuồng càn quét cơ thể hắn. Tới đi, công kích càng mãnh liệt thêm đi. Đối mặt ngọn lửa công kích cuồng bạo, Lâm Tiêu chật vật bay ngược lại, nhưng nội tâm của hắn liên tục cười lạnh, bởi vì đối phương có được linh hồn lực hắn, không thể dùng phần viêm quyết trực tiếp luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa, nhưng có thể thông qua việc hấp thu hỏa lực đối phương công kích lớn mạnh, bổn nguyên Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu mình, sau một loạt tiến công điên cuồng. Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được bổn nguyên Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu mình ước chừng đã tăng lên gấp đôi, từ trạng thái mỏng manh đã có thể so sánh được với cường độ bổn nguyên thiên hỏa bình thường. Sau một loạt tiến công điên cuồng, Linh Dương Long Cương Hỏa chợt ngừng lại. Sao lại ngừng? Đây là năng lực của ngươi sao? Quá yếu đi. Lâm Tiêu lau máu tươi trên môi, thân thể chậm rãi nổi lên trên mặt đất, nếu đổi lại công kích thuộc tính khác, có lẽ hắn cũng không dám trực tiếp nghênh đón như thế, nhưng công kích của thiên hỏa đối với hắn mà nói thì khác hẳn, trừ phi lực lượng thiên hỏa của đối phương hoàn toàn bao trùm hắn, nếu không bản thân hắn có 5 loại thiên hỏa cùng phần viêm quyết, căn bản không cần e ngại lực lượng của bất kỳ ngọn lửa nào. Đáng giận, nhân loại hèn mọn, làm sao có thể mạnh như vậy? Linh Dương Long Cương Hỏa chấn kinh, nó tung hoành hoang dã viễn cổ vô số năm tháng, tự nhiên biết được dù là vương giả tam trọng cũng không chịu được công kích của mình, nhưng tiểu tử trước mặt lại không chút tổn thương, làm cho nó không thể tin, lực lượng hỏa hệ của mình đủ tiêu diệt được hết thảy, nhưng lại không tạo thành chút thương tổn với tiểu tử kia. Nhân loại này thật là quỷ dị, chờ ta khôi phục lực lượng mới tới cắn nuốt hắn. Biết mình không làm gì được đối phương, Linh Dương Long Cương Hỏa gầm nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu, vừa rồi là ngươi tấn công, hiện tại tới lượt ta. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cửu tinh ngạo thế quyết vận chuyển, một chiêu băng chi toàn vũ bay ra ngoài. Đao mang sắc bén ầm ầm áp lên người Linh Dương Long Cương Hỏa, chém vỡ nửa người của nó, trừ khử hỏa lực trên thân nó. Băng áo nghĩa sáu thành có lẽ không ảnh hưởng gì với các bậc thiên hỏa như nó, nhưng thuộc tính tương khắc vẫn làm nó thống khổ. Đáng giận, nhân loại hèn mọn, chết đi cho ta. Long viêm cuồng quyển. Linh Dương Long Cương Hỏa tức giận, gầm lên một tiếng, thân thể vạn vẹo hóa thành một mảnh gió lốc không ngừng thổi quét về hướng Lâm Tiêu. Trong gió lốc, một cỗ khí tức hồng hoang bá đạo thổi quét ập tới, một chiêu vừa xuất ra, uy lực Linh Dương Long Cương Hỏa phút chốc gia tăng lên mấy lần, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu Lâm Tiêu. Không ngờ là võ học này thật đáng sợ, không phải vũ khí bình thường. Lâm Tiêu chấn kinh, Linh Dương Long Cương Hỏa là thiên hỏa, thiên địa dựng dục, tuy rằng có ý thức nhưng chỉ là thiên hỏa nên không biết sáng tạo vũ khí, nhưng bây giờ thiên hỏa này chẳng những có được linh hồn, còn thi triển vũ khí, làm cho Lâm Tiêu phi thường chấn động. Tứ muội chân hỏa, bạo. Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng Lâm Tiêu không chút hoảng hốt, thời khắc mấu chốt vận chuyển bổn nguyên thiên hỏa trong đầu, thi triển tứ muội chân hỏa. Trải qua thời gian điều dưỡng, bốn thiên hỏa trong người hắn đã tăng lên, uy lực càng lớn, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, một cỗ lực lượng đáng sợ thổi quét khắp cả thiên địa. Bị lực trùng kích đánh tới, cả người Lâm Tiêu nện vào lòng đất, trong miệng phun ngụm máu tươi, mà gió lốc hỏa diễm cũng bạo tán, hóa thành từng đoàn lửa sau đó ngưng kết lại lần nữa, biến thành thân thể linh dương long cương hỏa. Đã tới lúc rồi. Trải qua giao chiến, cường độ linh dương long cương hỏa đã cực kỳ mỏng manh. Lâm Tiêu nắm lấy thời cơ lập tức thả ra thiên ma phệ hồn diễm. Hắc hỏa nhìn như quỷ mị, nhanh chóng dung hòa cùng linh dương long cương hỏa, thuộc tính phệ hồn lập tức phóng thích, bắt đầu cắn nuốt linh hồn linh dương long cương hỏa. Chỉ cần linh hồn nó biến mất, Lâm Tiêu có thể dùng phần viêm quyết đem đối phương hoàn toàn luyện hóa. Ngao hống, lực cắn nuốt cường đại của thiên ma phệ hồn diễm lan tràn, từ trong thân thể linh dương long cương hỏa lập tức truyền ra một cỗ lực lượng hồng hoang, một đầu linh hồn cự long như tới từ viễn cổ hồng hoang hiện lên, không ngừng dãy giụa. Đây là thiên ma phệ hồn diễm, đáng chết, tiểu tử, dừng tay. Linh dương long cương hỏa kinh sợ, trên khuôn mặt hiện ra vẻ khủng hoảng, nếu hắn ở trong trạng thái toàn thịnh, thiên ma phệ hồn diễm căn bản không thể cắn nuốt linh hồn của hắn, nhưng trước đó hắn đã đối chiến cùng hỏa long, bản thân trọng thương, lại đối chiến cùng Lâm Tiêu lâu như vậy, năng lực càng suy yếu, lập tức bị thiên ma phệ hồn diễm thừa dịp này xông vào. Đáng giận, linh dương long cương hỏa không ngừng dãy giụa, lực lượng cường đại cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, bốn thiên hỏa còn lại lưu chuyển, cửu u huyền tâm diễm, tử tuyền thiên thương viêm, ảnh mị hải tâm viêm cùng linh dương long cương hỏa nhanh chóng bắn ra, chiếm cứ bốn phương tám hướng, hình thành áp chế tuyệt đối. Cái gì? Bốn đại thiên hỏa, còn có một bộ phận lực lượng của ta. Nhìn thấy nhiều thiên hỏa như vậy, linh dương long cương hỏa chấn kinh, tuy nó cảm nhận được trong thân thể Lâm Tiêu có được lực lượng thiên hỏa, nhưng thật không ngờ lại là bốn đại thiên hỏa. Muốn luyện hóa ta, nằm mơ. Biết mình rơi vào nguy hiểm, linh dương long cương hỏa đột nhiên phẫn nộ gầm thét, một đạo khí tức cổ xưa từ trong linh hồn nó phóng thích đi ra. Long hồn tà chú. Trong linh hồn của nó đột nhiên bắn ra một đạo linh hồn hồng lưu khủng bố, trong phút chốc hung hăng đập lên thần hồn Lâm Tiêu. Oanh long. Trong tinh thần hải của Lâm Tiêu lập tức phập phồng nhộn nhạo, như mặt biển gặp phải mưa rền gió dữ, dị thường mạo hiểm. Linh hồn trùng kích thật khủng khiếp, sao nó có thể làm được? Lâm Tiêu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thiên hỏa vốn là thiên địa dựng dục, tuy có được linh hồn nhưng thập phần mỏng manh, cụ thể mà nói chỉ là ý thức, bởi vậy khi luyện hóa thiên hỏa dùng phần viêm quyết là dễ dàng thực hiện, nhưng linh dương long cương hỏa lại chân chính sinh ra linh hồn, cho nên mới khó thể luyện hóa, tương đương trở thành sinh mạng chân chính. Theo Lâm Tiêu xem ra, sở dĩ linh dương long cương hỏa có thể cô đọng ra linh hồn chân chính, rất có thể là tàn hồn bên trong chiến trường cổ tộc, hoặc là chiếm được vài kỳ ngộ mới như thế, linh hồn cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ linh hồn trùng kích vượt xa tưởng tượng của Lâm Tiêu, uy lực mạnh chưa từng có, chẳng những mạnh hơn Cổ Luân Vương và hồn niệm phân thân toàn địa giáp vương giả tam trọng, thậm chí còn vượt xa bản thân hắn, tuyệt đối đã lướt qua phạm trù vương giả sinh tử cảnh. Một đạo thiên hỏa làm sao có linh hồn lực đáng sợ như thế? Oanh long. Trong kinh hãi, linh hồn khủng bố trùng kích không ngừng lay động thần hồn Lâm Tiêu, khiến hắn cả kinh. Tinh thần hải gió dục mây vần, dị thường mạo hiểm. Cửu ngự phân thần thuật. Hồn quyết. Lâm Tiêu vận chuyển bí kỹ toàn lực phòng ngự. Hống hống. Linh hồn của đối phương trùng kích, xuất hiện một đầu cự long khủng bố tà ác, điên cuồng rít gào, không ngừng lay động tinh thần hải của Lâm Tiêu. Linh hồn cường đại bậc này khiến hiệu quả thiên ma phệ hồn diễm cũng không thể phát huy. Tinh thần hải của Lâm Tiêu tựa hồ tùy thời sẽ vỡ rụng. Thời khắc mấu chốt, bát quái lô chợt chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thanh âm tiếng chuông vang rền trong đầu Lâm Tiêu, làm tinh thần hải của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời linh hồn trùng kích của linh dương long cương hỏa cũng bị chấn vỡ ra, lan tràn khắp thân thể Lâm Tiêu, hóa thành linh hồn lực tán loạn, chẳng những đánh tan linh hồn trùng kích, thậm chí cả bản thể linh dương long cương hỏa cũng lay động không ngừng, tùy thời đều có thể hỏng mất. Không, không có khả năng, ngươi chỉ là một vương giả nhân loại, chỉ là một con kiến, làm sao có thể ngăn trở linh hồn trùng kích của thái cổ tà long như ta, đây là lực lượng gì? Thần hồn linh dương long cương hỏa tán loạn, trên mặt hiện vẻ kinh hãi phẫn nộ. Thái cổ tà long. Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, nhưng động tác không ngừng, bắt lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển thiên ma phệ hồn diễm. Phệ hồn. Bị thiên ma phệ hồn diễm điên cuồng cắn nuốt, linh hồn linh dương long cương hỏa hoàn toàn hỏng mất, tán giật khắp nơi, một phần nhỏ bị thiên ma phệ hồn diễm cắn nuốt, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được hấp thu một phần nhỏ linh hồn lực kia, thiên ma phệ hồn diễm nhanh chóng gia tăng lực lượng, biến chất lần này so với lúc hấp thu nhiều oan hồn lực bên ngoài chiến trường cổ tộc càng thêm khủng bố, mà một bộ phận linh hồn của linh dương long cương hỏa lại phiêu tán tản ra, sau đó biến mất không nhìn thấy. Phần viêm quyết, luyện hóa, cũng không quản tới linh hồn linh dương long cương hỏa tán đi đâu, Lâm Tiêu vận chuyển phần viêm quyết, hấp lực cường hãn nảy sinh, trước khi thiên hỏa kia hoàn toàn tiêu tán đem bổn nguyên của nó, hoàn toàn bao phủ bên trong. Không còn linh hồn làm trở ngại, linh dương long cương hỏa không còn lực chống cự, hoàn toàn bị Lâm Tiêu luyện hóa.

Hỏa Long lắc đầu nói. Đây là cấm địa Long tộc, Gia Gia ta có nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta, người lạ không được đi vào. Gia Gia. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, chẳng lẽ trong mộ địa Long tộc vẫn còn một vị lão tiền bối? Vừa rồi may mắn hắn không động thủ, nếu không thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, hắn ra tay chẳng phải tự tìm đường chết. Long tộc cường đại thế nào Lâm Tiêu từng nghe Long gia nói qua không ít. Ân, không đúng. Đột nhiên trong lòng Lâm Tiêu nổi lên nghi ngờ, nếu thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, vừa rồi Hỏa Long cũng không cần đối chiến chật vật như vậy với Linh Dương Long Cương Hỏa, hơn nữa đối phương cũng sẽ không bỏ mặc cho thiên hỏa quấy rối trong mộ địa của Long tộc như thế. Nói thế nào Lâm Tiêu nhất định phải vào trong, dù sao cũng phải cứu cho được Long gia. Không biết vì sao từ trong lời nói của Hỏa Long, Lâm Tiêu cảm nhận được vẻ đơn thuần, trong lòng hắn vừa động, chợt nói. Các hạ, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng là vì muốn cứu tộc nhân Long tộc các ngươi mới tới nơi đây, chỉ ở trong cấm địa Long tộc mới có thể cứu sống hắn, cho nên ta mới đi vào. Tộc nhân Long tộc chúng ta. Trong mắt Hỏa Long hiện lên tia nghi hoặc. Phải, hiện tại hắn đang ở trong không gian bảo khí của ta, không tin ta để ngươi cảm thụ một chút khí tức của hắn. Lâm Tiêu thúc giục Thương Long Tý, ngay lập tức có một cỗ khí tức hồng hoang từ trong truyền đi ra, trong khí tức còn bao hàm một tia uy áp của Long gia. Thật sự là khí tức của tộc nhân, hơn nữa thật cường đại. Hỏa Long trừng lớn đôi mắt kinh hô, có lẽ là vì kích động nên thanh âm có chút cổ quái, mang theo vẻ trẻ con. Có lẽ ngươi nói là thật sự, nhưng lúc trước Gia Gia từng nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta những người khác đều không thể đi vào, nhưng ngươi là vì cứu tộc nhân của chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỏa Long cau mày, có vẻ như đang vò đầu bứt tai. Lâm Tiêu cũng nhíu mày, dáng vẻ của Hỏa Long hiện tại không đúng lắm, nhưng rốt cục khác biệt chỗ nào Lâm Tiêu lại nói không nên lời. Đúng rồi, có biện pháp. Như nghĩ ra điều gì, Hỏa Long hưng phấn nói. Ngươi là vì cứu tộc nhân của chúng ta cho ngươi đi vào, nhưng ngươi phải đi gặp Gia Gia ta trước đã, nếu Gia Gia muốn ngươi rời khỏi ngươi nhất định phải đi ra. Thật sự còn một lão gia hỏa. Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, sinh mệnh của Long tộc lâu dài vô cùng, có thể được Hỏa Long xưng là Gia Gia. Không phải là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm rồi đi. Nói không chừng đối phương còn là cấp bậc lão tổ, như Sơn Mạch Liên Vân Khôi Đấu lão tổ. Nhưng trong lòng hắn chỉ có chút do dự, sau đó đáp ứng. Vì cứu Long gia, Lâm Tiêu chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, chỉ cần tìm kiếm Long hồn còn sót lại trong mộ địa Long tộc, đã đủ Long gia sống lại, như vậy hắn có thể trực tiếp rời đi. Ngươi tên Lâm Tiêu sao? Ngươi đi theo ta, nhớ kỹ đừng đi lạc, trong cấm địa rất nguy hiểm. Hỏa Long nói xong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bộ dáng tiểu nam hài 7-8 tuổi, mái tóc buộc thành chỏm trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ nhỏ thành nước, trên người mặc áo yếm màu đỏ, nhìn qua thật giống như một hài đồng nhà bên. Bởi vì trước đó có cuộc đại chiến, hiện tại trên người tiểu nam hài có vài vết thương nhỏ, nhìn qua làm người thật thương tiếc. Đây chính là Hỏa Long sao? Lâm Tiêu ngây người nhìn Hỏa Long biến hóa thành tiểu nam hài, chợt đứng ngây người. Ta tên là Tiểu Viêm, ngươi đi theo ta. Tiểu Nam Hải non nớt nói, đôi mắt to đen nhánh nhìn Lâm Tiêu, đáng yêu vô cùng. Su su. Trên bầu trời mộ địa Long tộc, một hài tử mang theo một thanh niên chậm rãi phi hành. Hỏa Long lại biến thành một tiểu Nam Hải, hắn rốt cục đã mấy tuổi. Nhìn theo bóng lưng hài tử kia, trong lòng Lâm Tiêu rùng mình, thật sự khó thể tưởng tượng một đầu cự long lớn như vậy, có thể đã sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng lại biến hóa thành một hài nhi. Tiểu Viêm, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Tiêu thử hỏi. Ta cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, Gia Gia nói ta còn nhỏ, vừa tỉnh lại, dặn ta đừng đi ra bên ngoài, nhưng ta thật sự không nhịn được nên trộm đi ra hai lần, còn ăn vụng qua hồng quả. Nhắc tới hồng quả, vẻ mặt Nam Hải thật hưng phấn. Nghe được lời nói ngây thơ của hắn, Lâm Tiêu cười cười, lấy ra một ít hoa quả. Tiểu Viêm, cho ngươi. Mỗi lần đi xa, Lâm Tiêu đều cất chứa thật nhiều thực vật trong không gian giới chỉ, có hoa quả, rượu, thịt, cơ hồ đầy đủ không ít. Nhận lấy hoa quả Lâm Tiêu đưa tới. Tiểu Viêm liền đưa vào miệng, nước quả từ miệng hắn chảy xuống, bộ dáng Tiểu Viêm thật hạnh phúc. Ngon quá, mấy quả này ăn thật ngon. Chỉ chốc lát sau hắn đã ăn xong hoa quả, thậm chí nuốt cả hột, sau đó tội nghiệp nhìn Lâm Tiêu. Chẳng lẽ đầu Hỏa Long này thật sự còn rất nhỏ? Lâm Tiêu khẽ cười, ném qua thêm hoa quả. Ca sát, Tiểu Viêm ăn hoa quả, thần sắc thật hạnh phúc vui vẻ. Lại ăn thêm 7-8 quả, Tiểu Viêm sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói. Hồng quả thật nóng. Ăn vào rất thoải mái, toàn thân ấm áp, nhưng hoa quả của ngươi ăn thật ngon, hương vị thật ngọt, ngươi quả nhiên là người tốt. Đúng rồi, ta nhớ ra được, Gia Gia nói ta còn nhỏ hàng năm đều phải ngủ một lần, tới bây giờ ta hẳn đã ngủ được 7-8 lần. Tiểu Viêm vươn ngón tay, cuối cùng vẻ mặt uể oải. Ô ô, Tiểu Viêm không nhớ được mình đã ngủ được 7 lần hay 8 lần. Không phải chứ, một đầu hỏa long lớn như vậy chỉ có 7-8 tuổi. Lâm Tiêu có chút không thể tin, nhưng nếu hắn thật sự chỉ có 7-8 tuổi, hết thảy hành động của hắn đều hợp lý. Một tiểu nam hài chỉ 7-8 tuổi sinh trưởng trong mộ địa long tộc, chưa từng rời khỏi nơi này, đích xác chỉ là một đầu ấu long ngây thơ khờ khạo mà thôi. Nhưng long tộc thật sự quá đáng sợ, chỉ là một ấu long 7-8 tuổi đã có thực lực vương giả tam trọng. Tiểu Viêm, gia gia của ngươi ở nơi nào? Trong lúc trò chuyện, Lâm Tiêu vẫn thi triển tinh thần lực tìm kiếm long hồn chung quanh, chợt hỏi. Gia gia ở tận sâu trong cấm địa, không thể đi ra, cho nên ta phải mang ngươi đi. Bởi vì có vài quả cây, Tiểu Viêm đã hoàn toàn xem Lâm Tiêu là một người tốt, nói chuyện không chút che giấu. Mộ địa long tộc thật rộng lớn, bay lâu như vậy nhưng vẫn chưa tới cuối, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được uy áp đang không ngừng tăng lên, dần dần có loại cảm giác nặng nề đè nặng làm Lâm Tiêu không thoải mái. Càng làm Lâm Tiêu lo lắng chính là tìm kiếm lâu như vậy nhưng không thấy tàn hồn, chỉ có long hồn lực thật loãng, phiêu đãng trong thiên địa, nơi nào cũng có, gây cho hắn áp lực thật lớn. Chẳng lẽ ta thật sự phải đi vào tận sâu trong mộ địa long tộc gặp gia gia của Tiểu Viêm? Nghĩ tới bên trong còn một lão gia hỏa tồn tại, trong lòng Lâm Tiêu có chút sợ hãi, nhân vật như thế không cần gặp mới là tốt nhất. Nếu không tìm được tàn hồn, thử hấp thu long hồn lực xem sao. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thúc giục Thương Long Tý bắt đầu hấp thu long hồn lực chung quanh, long hồn lực giống như sương khói hư vô mờ mịt, không ngừng tiến vào trong Thương Long Tý, đồng thời thần thức của Lâm Tiêu cũng tìm hiểu biến hóa bên trong. Bên trong Thương Long Tý vẫn thật yên lặng, không hề có chút động tĩnh. Chẳng lẽ long hồn lực vô dụng? Lâm Tiêu gia tăng độ hấp thu, trong quá trình phi hành điên cuồng hút vào long hồn lực, nhưng mặc cho hắn hấp thu bao nhiêu, Thương Long Tý vẫn không có chút động tĩnh. Chẳng lẽ long gia đã vẫn lạc? Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống. Long gia từng nói qua, muốn làm cho hắn sống lại hữu hiệu nhất chính là dùng bổn mạng long phách của long tộc, ngoài ra là long hồn lực, nhưng bây giờ đã hấp thu nhiều long hồn lực như thế, Thương Long Tý lại không nửa điểm động tĩnh, điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Tuy rằng long hồn lực cực loãng, nhưng hấp thu thời gian dài như vậy cũng nên có chút biến hóa, hơn nữa long hồn lực bên trong mộ địa long tộc tuyệt đối là tinh thuần. Nghĩ tới long gia không thể sống lại, tâm tình Lâm Tiêu thật mất mát. Người nào dám tự tiện xông vào cấm địa long tộc? Đột nhiên, oanh long, một cỗ uy áp khủng bố vô tận bao phủ tới, như một tòa núi lớn thái cổ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt lên thân thể Lâm Tiêu, uy áp lan tràn khắp thiên địa, trực tiếp chấn áp Lâm Tiêu rơi xuống, hai chân hãm sâu vào trong lòng đất. Uy áp thật khủng khiếp, đây là gia gia của Tiểu Viêm sao? Sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch, lực lượng có thể so với vương giả tam trọng lúc này lại vô cùng nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu, trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh cự long già nua khổng lồ, đôi mắt thâm thúy, phảng phất như có luân hồi vô tận cuồn cuộn xoay quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, mang theo sát khí làm người sợ hãi. Đứng trước mặt hư ảnh cự long, Lâm Tiêu chẳng khác gì một con kiến đối diện thần long, bị áp chế cơ hồ không thể ngẩng đầu. Gia gia, đây là Lâm Tiêu ca ca. Tiểu Viêm kêu lên. Lâm Tiêu ca ca là người tốt. Người tốt. Long ảnh thật lớn suy cười một tiếng. Tiểu Viêm, là chuyện gì xảy ra? Tiểu Viêm nói. Lâm Tiêu ca ca nói hắn tới nơi này là vì cứu tộc nhân của chúng ta, hơn nữa trên người hắn thật sự có chân khí của tộc nhân, Tiểu Viêm mới đưa hắn tới gặp gia gia. Cứu tộc nhân của chúng ta? Long ảnh lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiểu Viêm, ngươi còn quá nhỏ, nhân loại là chủng tộc giả dối nhất, những lời bọn hắn nói cùng hứa hẹn đều không đáng tin cậy, đều là gạt người, ngươi đã bị hắn lừa. Gạt ta? Tiểu Viêm nhìn Lâm Tiêu, nghi ngờ nói. Lâm Tiêu ca ca không giống kẻ lừa đảo, hắn còn cho Tiểu Viêm ăn trái cây, đối với Tiểu Viêm rất tốt. Trong mắt Long ảnh tràn đầy sát khí. Tiểu tử, ngươi thật sự có gan, lại dám lừa gạt long tộc chúng ta. Tiền bối. Lâm Tiêu đã phục hồi lại tinh thần, cung kính nói. Tại hạ Lâm Tiêu, đi tới mộ địa long tộc là vì cứu một cự long, không phải cố ý mạo phạm, xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi đừng nói nữa. Long ảnh ngắt lời Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Cuộc chiến viễn cổ long tộc đều bị giết. Căn bản không còn tộc nhân sống trên đại lục, ngươi còn có thể cứu ai, lời của ngươi lừa ai cũng được nhưng không lừa được ta, mạo phạm cấm địa long tộc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cỗ dao động vô hình buông xuống, hóa thành trận gió lốc hiện lên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm nhận được cỗ gió lốc cực kỳ khủng bố, uy lực kinh thiên động địa, cơ hồ kéo theo toàn bộ khí cơ mộ địa long tộc, chỉ cần hạ xuống hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Tiền bối, chậm đã, ngươi muốn giết ta không sao. Nhưng ta làm người đỉnh thiên lập địa, nói một là một hai là hai, ta đích thật là vì muốn cứu sống thành viên long tộc. Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định, thúc giục Thương Long Tý, ngay lập tức trong Thương Long Tý tản mát ra một cỗ chân khí mỏng manh. Ân, đích xác giống như có cỗ uy áp long tộc, nhưng căn bản không có sinh mệnh khí tức, thậm chí còn không có sinh cơ tàn hồn, đã hoàn toàn vẫn lạc, thậm chí không tồn tại linh hồn, ngươi làm sao cứu sống? Nhân loại giảo hoạt, đây chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi, nếu ta không đoán sai ngươi tới cấm địa long tộc là vì trộm cắp long hồn lực tu luyện tà pháp linh hồn nào đó, vừa rồi hành động của ngươi đủ chứng minh chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Long Ảnh cười lạnh quát. Nguyên lai ngươi cũng giống như tà hỏa long, là vì long hồn mà tới. Tiểu Viêm phẫn nộ. Oanh long. Thân thể hắn chợt lớn lên, hóa thành hỏa long, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phun tràn lửa giận. Hắn nghĩ Lâm Tiêu là người tốt, không nghĩ tới là một tên lường gạt. Nghe được lời của Long Ảnh, Lâm Tiêu chấn động, linh hồn của Long Gia đã không tồn tại, chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi sao? Thời khắc nguy cấp hắn lại chỉ nghĩ tới việc này. Nhân loại, chết. Long Ảnh chợt động, gió lốc khủng bố trực tiếp nghiền áp xuống Lâm Tiêu, cả hư không đều chấn động, không gian như thủy tinh bạo vỡ, không ngừng chấn đãng. Dưới cơn gió lốc, thân thể Lâm Tiêu bị áp chế gắt gao, không thể nhúc nhích. Thời khắc nguy cấp, một thanh âm tiếng cười to sang sảng vang lên, đột nhiên một tiếng ầm vang, trong thương long tí dâng lên một long ảnh cực lớn, long ảnh ngưng tụ hóa thành một đầu viễn cổ thương long, một chảo hung hăng đánh vào trên long uy gió lốc trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Một tiếng nổ vang, long uy gió lốc bạo vỡ, một đầu thái cổ thương long khổng lồ xuất hiện trong hư không. Huyền Thịnh, ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém rồi, thậm chí lão tử đã chết hay chưa ngươi cũng không nhìn ra, hơn nữa còn không biết nói lý lẽ. Động một chút là giết người, khó trách long tộc ở trong tay ngươi không chút tiền đồ. Thái cổ thương long nhìn chằm chằm long ảnh trước mặt, cười lạnh nói. Long gia. Lâm Tiêu vui mừng kêu lên. Viễn cổ thương long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, không phải long gia thì còn là ai? Tiểu tử, ngươi làm không tệ, lại tìm được mộ địa long tộc chúng ta, nếu không nhờ ngươi dẫn ta tới nơi này, ta muốn bằng vào thực lực của mình sống lại còn phải chờ lâu hơn, hơn nữa cũng không thể vừa hồi sinh liền có được thực lực này. Long gia, thực lực của ngươi đã khôi phục rồi sao? Lúc trước Long Ảnh thi triển Long Uy gió lốc kinh thiên động địa, cho dù với thực lực của Lâm Tiêu cũng không hề có chút lực chống cự, nhưng bị một chảo của Long gia lập tức dập nát, thực lực như thế Lâm Tiêu cũng không dám nghĩ. Tiểu tử, còn chưa đâu, lúc trước do Huyền Thịnh thi triển Long Uy gió lốc của Long tộc ta, thân là Long tộc, Long gia ta tự nhiên có thể phá vỡ. Long gia cười hắc hắc, lại lần nữa sống lại làm tâm tình của hắn rất tốt. Thiên vực, ngươi còn chưa chết. Long Ảnh trừng mắt nhìn Long Gia, vẻ mặt giật mình, địch ý lập tức tan thành mây khói. Hừ, lão gia hỏa ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Long Ảnh cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại so với chết có gì khác biệt sao? Nói cũng đúng. Long Gia nở nụ cười lạnh. Dựa vào Long Châu níu kéo một tia tàn hồn của ngươi, ngắc ngoải nhiều năm như vậy, đặc biệt mỗi ngày nhìn thấy thi hài tộc nhân, phỏng chừng cũng không chịu nổi đi. Thiên vực, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ mãi không quên chuyện năm xưa sao? Ta đã sớm quên, hơn nữa nếu năm đó ta không phải bị trục xuất long tộc, cũng không gặp được chủ nhân, càng không khả năng còn sống như bây giờ. Ngược lại đám lão gia hỏa các ngươi, không còn ai sống sót, nhưng ta thật không ngờ các ngươi còn bảo lưu được một hậu nhân cuối cùng như thế. Long gia đưa mắt nhìn Tiểu Viêm. Ngươi là ai? Tiểu Viêm trừng mắt hỏi. Hắc hắc, tính tình thật không nhỏ, luận vai vế, ta là gia gia của ngươi đâu? Long gia cười hắc hắc. Tiểu Viêm quay đầu không thèm nhìn Long Gia, cười khổ một tiếng, Long Ảnh nói. Tiểu Viêm là con cháu cuối cùng mà đám lão gia hỏa chúng ta lưu lại, mặc dù hắn là hỏa long nhất tộc, nhưng là hy vọng của cả long tộc chúng ta. Đích xác không sai, xem tuổi của hắn chỉ mới 7-8 tuổi đi, đã có được thực lực sinh tử tam trọng, một khi trưởng thành ít nhất là tôn cấp. Nếu thiên phú không tệ cuộc đời này muốn đạt thánh cấp cũng có thể, nhưng cũng phải có kỳ ngộ, ngươi để cho hắn vĩnh viễn ở lại mộ địa long tộc, đời này xem như hoàn toàn phế đi. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi giúp một việc. Long gia dứt khoát cự tuyệt. Không cần nóng nảy từ chối, nếu như ta không nhìn lầm. Tuy ngươi hấp thu long hồn của tà long, nhưng còn chưa hoàn toàn sống lại. Ngươi cần long hồn lực, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Long hồn lực với ta mà nói là đã đủ, tên tà long kia tuy rằng ngu xuẩn, nhưng lực lượng tinh thần vẫn không kém. Long gia suy cười một tiếng. Tên tà long ngu ngốc kia nghĩ đoạt xá một thiên hỏa là có thể vô pháp vô thiên, còn muốn đối phó tiểu tử Lâm Tiêu. Cũng không nhìn xem là hắn là ai, trộm gà không được còn mất nắm thóc, hiện tại ngay cả da lẫn xương đều bị lão tử nuốt hết. Giờ phút này Lâm Tiêu mới tỉnh ngộ, lúc trước vì sao Linh Dương Long Cương Hỏa lại cổ quái như vậy, hóa ra là bị Long tộc Thái Cổ Tà Long đoạt xá. Như vậy đại bộ phận linh hồn bị tán giật của hắn cũng không phải là tiêu tan trong hư không, mà là bị Long gia hấp thu. Thiên vực, trên mặt Long Ảnh hiện lên tia sầu não. Ta biết, chuyện năm đó là chúng ta sai lầm. Nhưng vì tôn nghiêm của Long tộc cũng không có cách nào, ngươi đi theo ta cho ngươi xem vật này. Long Ảnh bay thẳng vào tận chỗ sâu nhất cấm địa, đồng thời nói. Tiểu Viêm, ngươi đợi ở chỗ này. Long Gia thoáng chút do dự, sau đó đi theo. Tiểu tử Lâm Tiêu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Từ rất xa truyền tới thanh âm dặn dò của Long Gia. Bên trong mộ địa yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm đã khôi phục bộ dáng tiểu nam hài, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Tiêu vô cùng ngượng ngùng. Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi Tiểu Viêm hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi. Tiểu Viêm khẽ quệt miệng, dáng vẻ đáng yêu tới cực điểm. Ca ca đã quên mất rồi, không trách ngươi. Lâm Tiêu cười cười, lại nói. Tổn thương trên người Tiểu Viêm chưa lành sao? Cho ca ca xem thử. Nghe lời của Long Gia, Lâm Tiêu đã biết Tiểu Viêm chỉ 7-8 tuổi, mà không phải lão quái vật sống mấy trăm năm. Vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Đối với hài tử đáng yêu như thế hắn chỉ cảm giác như hài đồng nhà hàng xóm mà thôi. Đặt tay lên người Tiểu Viêm, tinh thần Lâm Tiêu thẩm thấu đi vào, phát hiện tuy vết thương trên người hắn có vẻ không nặng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì trong thân thể hắn còn lưu lại khí tức thiên hỏa, tổn hại ngầm tới thân thể hắn, ngoài ra trong thiên hỏa còn có long hồn lực, thập phần tà ác, rõ ràng là do thái cổ tà long lưu lại. Khó trách vết thương trên người Tiểu Viêm không thể tự lành. Trong lòng Lâm Tiêu đã hiểu được nguyên nhân, tuy linh dương long cương hỏa đáng sợ, nhưng Tiểu Viêm là hỏa long nhất mạch, dù thiên hỏa mạnh mẽ tới mấy, cũng thật khó có thể mang tới thương tổn chí mạng cho nó, nhưng bởi vì kèm theo long hồn lực của thái cổ tà long, vì vậy Tiểu Viêm không thể loại bỏ hỏa độc, nên không thể lành lại vết thương trong thời gian ngắn. Nhưng muốn chữa trị vết thương như vậy không khó đối với Lâm Tiêu, hắn phóng xuất thiên ma phệ hồn diễm, đem long hồn lực trong người Tiểu Viêm cắn nuốt, sau đó thúc giục bổn nguyên linh dương long cương hỏa đem hỏa độc trong thân thể Tiểu Viêm hấp thu sạch sẽ. Không còn thiên hỏa cùng long hồn lực của tà long, vết thương trên người Tiểu Viêm nhanh chóng lành lại. Chỉ nháy mắt làn da đã thật bóng loáng, như ngọc thạch trơn mượt cơ hồ nhỏ ra nước. Lâm Tiêu ca ca thật lợi hại. Tiểu Viêm vô cùng hưng phấn, trước kia mỗi lần hắn bị thiên hỏa đánh bị thương phải dùng thời gian thật lâu mới lành, lại, hơn nữa vẫn luôn vô cùng đau đớn, nhưng không nghĩ tới lần này nhanh chóng khỏi hẳn, trong lòng hắn liền dâng lên tia sùng bái với Lâm Tiêu. Một lát sau, Long Gia cùng lão giả Long tộc đã quay trở lại. Gia Gia, Tiểu Viêm muốn ra ngoài với Lâm Tiêu ca ca. Ca ca nói bên ngoài thật phấn khích, còn có thật nhiều chủng tộc. Hai người vừa quay lại, Tiểu Viêm liền hô lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu ho khan vài tiếng, hắn không hề có ý tưởng dụ dỗ ấu long vị thành niên, chỉ kể ra một chút thế giới bên ngoài mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Viêm lại không chịu được hấp dẫn. Long gia cùng vị lão già kia đều nở nụ cười. Lâm Tiêu, trước đó lão long đã có nhiều mạo phạm. Lão già xin lỗi nói. Tiền bối đừng nói như vậy, là do Lâm Tiêu đường đột. Lão giả cười cười, nói. Lâm Tiêu, lão long có chuyện muốn phiền toái các hạ, lão long muốn để cho Tiểu Viêm đi theo các hạ, không biết ý các hạ thế nào. Để Tiểu Viêm đi theo ta. Lâm Tiêu kinh hãi nhìn Long Gia. Long Gia lắc đầu, nói. Lâm Tiêu, đây là chuyện giữa ngươi cùng Huyền Thịnh, không quan hệ tới ta, nhất định do chính ngươi làm quyết định, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn lão gia hỏa Huyền Thịnh này cũng không làm gì được ngươi. Tại hạ đương nhiên nguyện ý, nhưng mà, Lâm Tiêu cực kỳ yêu thích Tiểu Viêm, huống chi hắn còn là hỏa long nhất tộc tu vi sinh tử tam trọng, thực lực thật cường đại, nhưng vừa nghĩ tới thế cục bên ngoài Lâm Tiêu lại do dự. Ta biết băn khoăn của ngươi, đây là nguyên nhân ta nhờ ngươi, long tộc không có người tham sống sợ chết, ta cho ngươi dẫn hắn đi ra ngoài, cũng vì cho hắn hiểu biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, chỉ như vậy Tiểu Viêm mới có thể chân chính lớn lên, sinh tử do mạng, nếu Tiểu Viêm có sự tình gì lão long cũng không trách ngươi. Lâm Tiêu vẫn còn do dự không quyết. Lâm Tiêu ca ca. Tiểu Viêm mở to mắt trong veo như nước, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Tiêu, như nhi đồng chờ đợi cha mẹ tặng món đồ chơi mình yêu thích. Trong lòng Lâm Tiêu chợt mềm nhũn. Ta đáp ứng. Vẻ mặt lão giả lộ ra tươi cười. Vậy lão long tạ ơn các hạ, ngươi đã nguyện ý mang theo Tiểu Viêm ra ngoài, long tộc cũng không thể bạc đãi ngươi, ta tặng ngươi một đồ vật, nhận lấy đi. Một không gian giới chỉ rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Đây là truyền tinh thần lực vào bên trong. Đôi mắt Lâm Tiêu trợn tròn, bên trong có một bộ khải giáp sáo trang màu đen, không ngờ là man vương sáo trang tam tinh, có ngực giáp, bảo vệ tay, đùi, cùng mũ giáp, hoàn toàn đầy đủ. Long gia dùng hồn niệm đảo qua, không khỏi cười nhạo nói. Huyền Thịnh, lão gia hỏa ngươi vẫn luôn nhỏ mọn như xưa, vật như vậy cũng đem tặng được. Khụ khụ, lão giả đỏ mặt nói. Lâm Tiêu, đây là một kiện chiến lợi phẩm năm xưa lão phu thuận tay lấy được, mặc dù lễ vật nhỏ một chút, nhưng đúng lúc thích hợp ngươi. Đa tạ tiền bối. Đối với Long Gia mà nói man vương sáo trang tam tinh không tính là gì, nhưng với Lâm Tiêu mà nói cực kỳ thực dụng, là bảo vật vô giá. Sau đó lão già gọi Tiểu Viêm tới dặn dò hồi lâu, cuối cùng tiễn Tiểu Viêm rời khỏi với hai người Lâm Tiêu. xuôi theo thông đạo lúc trước, bọn họ rất nhanh quay lại Hỏa Diệm Sơn. Tiểu tử, không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, ngươi đã thành vương giả sinh tử cảnh sao? Con tiến vào sinh tử nhị trọng, không tệ, không tệ. Long Gia nhìn Lâm Tiêu đầy vui mừng. Ta đã ngủ bao lâu? Vài chục năm hay trên trăm năm? Long Gia, ngươi ngủ say chừng hơn 4 năm. Cái gì, mới 4 năm? Long Gia trợn mắt, như gặp quỷ đánh giá Lâm Tiêu. Mới 4 năm ngươi từ nửa bước vương giả đột phá sinh tử nhị trọng. Tốc độ như vậy dù ở thời đại viễn cổ cường giả như mây cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể nói vô cùng biến thái. Lâm Tiêu giải thích, Long Gia, ta cũng mới đột phá sinh tử nhị trọng trước khi ngươi thức tỉnh không lâu, không gian đạo văn. Trong người là do ta luyện hóa không gian đạo văn của người khác mới ngưng tụ thành, ngươi xem Tiểu Viêm mới 7-8 tuổi đã là sinh tử tam trọng, ta còn kém xa. Tiểu Viêm chớp chớp mắt, ta lợi hại vậy sao? Cho dù ngươi luyện hóa không gian đạo văn cũng vậy. Long Gia lắc đầu tán thán. Ngươi không hiểu, sở dĩ Tiểu Viêm tu luyện nhanh như vậy là bởi vì huyết mạch của hắn, Tiểu Viêm cũng không phải hỏa long nhất mạch bình thường. Long tộc bình thường sau khi sinh ra thực lực tương đương nhân loại quy nguyên cảnh, sau khi trưởng thành tuyệt đại đa số sẽ trở thành vương giả. Sau đó trải qua 5 tháng thật dài có thể đột phá tới tôn cấp, mà muốn vào thánh cấp cực kỳ khó khăn, các chủng tộc ở thời đại viễn cổ cũng cực hiếm. Nhưng huyết mạch Tiểu Viêm thì khác, thân là thánh long bộ tộc tối cao của long tộc, hắn vừa tỉnh giấc chính là sinh tử cảnh, từ nhất trọng tới tam trọng đột phá cực nhanh, nhưng muốn tới tôn cấp phải cần mài luyện thật nhiều kinh nghiệm mới được, dù như thế hắn cũng phải tiêu phí 7-8 năm thời gian mới tới tam trọng, mà ngươi dùng 4 năm đã tới nhị trọng, tốc độ như vậy còn muốn nhanh hơn Tiểu Viêm. Chậc chậc, trong các đại chủng tộc trên đại lục Thương Khung, luận về huyết mạch nhân loại là yếu nhất, nhưng thiên phú cùng tiềm lực trưởng thành của nhân tộc lại mạnh mẽ, bởi vậy cũng có thể xuất hiện cường giả đứng đầu, nhưng tốc độ tu luyện nhanh như người ta sống nhiều năm lần đầu tiên gặp được. Lâm Tiêu sờ sờ mũi, chẳng lẽ hắn là quái vật sao? Phải rồi Long Gia, cổ địa man hoang rốt cục là thế nào vậy? Vì sao bên trong lại có nhiều cấm địa như vậy, còn có địa phương như chiến trường cổ tộc? Các chủng tộc vẫn lạc trong chiến trường này không khỏi quá nhiều đi. Cả cổ địa man hoang cấp cho Lâm Tiêu loại cảm giác thật giống như một chiến trường khổng lồ, các cường giả các tộc ở thời đại viễn cổ đã lựa chọn nơi này biến thành nơi chiến đấu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết rõ ràng, theo truyền thuyết ta cũng chỉ là nghe nói, mấy chục vạn năm trước cổ địa man hoang kỳ thật nối liền một thể với đại lục Thương Khung, chẳng những cổ địa man hoang, thậm chí là toàn bộ tinh thể trong phiến tinh vực này đều là một chỉnh thể đầy đủ. Thời đại đó cường giả vô số, không nói so với hiện tại, mà so với niên đại của Long Gia ta còn nhiều vô cùng, đó là niên đại vạn tộc săn sát, ma tộc, tinh tộc, huyết tộc, cổ tộc, hồn tộc, long tộc, cự nhân tộc, hải tộc, man tộc, yêu tộc, nhân tộc cùng sinh tồn, mà hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ đại lục, nhưng ở niên đại đó yêu tộc cùng nhân tộc là hai chủng tộc yếu nhất, nhân tộc sinh tồn ở khe hở các tộc thật gian nan, mà yêu tộc kỳ thật là một chủng tộc bị vạn tộc nô dịch. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có một ngày các đại chủng tộc đột nhiên bùng nổ đại chiến. Thiên địa nổ tung, tinh thể dập nát, đại đa số chủng tộc diệt tộc, chỉ có rất ít chủng tộc sống sót, nhưng tổn thương thảm trọng, bị phân tán khắp nơi. Cuộc chiến kia trải rộng toàn thế giới, thật nhiều địa phương hóa thành chiến trường. Chiến trường cổ tộc trong cổ địa man hoang chính là cổ di tích hình thành từ tiểu chiến trường năm xưa. Lâm Tiêu có chút cả kinh nói. Chiến trường cổ tộc chỉ là một tiểu chiến trường năm đó. Long Gia lắc đầu nói. Việc này có gì kỳ quái, năm đó tinh thể cường giả trải rộng. Đại chiến trường chân chính do cường giả đứng đầu các tộc chiến đấu lẫn nhau, căn bản không cách nào bảo tồn, toàn bộ có thể bảo tồn đều chỉ là tiểu chiến trường. Sau cuộc chiến, cường giả trên tinh thể ít nhất suy sụp 9 thành, các tộc cũng vỡ vụn theo tinh thể, phân tán khắp tinh vực, vì vậy chiến trường mới dừng lại. Sau này trôi qua vô số 5 tháng, các đại chủng tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn khôi phục thực lực, nhưng không ai dự đoán được chính là năm ấy nhân tộc cùng yêu tộc luôn bị xem thường lại, đột nhiên quật khởi. Bày ra thực lực cường hãn, trong những cuộc giao phong dài đằng đẵng, cường giả nhân tộc cùng yêu tộc chính chiến các đại chủng tộc, thống nhất đại lục Thương Khung, sau đó còn vươn xúc tu đưa tới các đại lục vực ngoại. Nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ. Lâm Tiêu trừng lớn mắt, diễn cảm khó thể tin. Đúng vậy, ở niên đại kia, nhân tộc cùng yêu tộc có thời kỳ trăng mật thời gian rất dài, hai tộc đàn liên thủ công chiếm không biết bao nhiêu đại lục như cổ địa man hoang, chiếm cứ từng tinh thể. Đã trở thành hai tộc đàn đỉnh phong, đem toàn bộ cao thủ man tộc diệt sát, nô dịch cả man tộc, năm ấy long tộc ở cổ địa man hoang, cuối cùng không đường chọn lựa đã ký hiệp nghị với nhân tộc các ngươi, hơn nữa trong long tộc vẫn còn một ít cường giả tồn tại, nhờ vậy mới có thể sống sót. Ký hiệp nghị với nhân tộc. Trong lòng Lâm Tiêu dùng mình, khó trách lúc trước lão long kia nhìn thấy hắn lập tức tràn ngập sát khí, còn nói nhân tộc là chủng tộc giả dối nhất, chẳng lẽ sau thời kỳ đó nhân tộc cùng long tộc phát sinh xung đột, cuối cùng làm long tộc bị diệt sao?

Không Châu vừa rồi lại có không ít cường giả đang bay tứ tán bốn phương tám hướng, còn đang không ngừng nghị luận. Là Chí Bảo Điện, là Chí Bảo Điện. Trời ạ, lại là Chí Bảo Điện của Man tộc, đây là bảo tàng lớn nhất mà năm xưa Man tộc lưu lại. Nhanh, nhanh đem tin tức này bẩm báo về cho đại nhân, Mê Không Châu tiềm ẩn bảo tàng Man tộc bị một cường giả tam trọng chiếm được. Từng đạo thần niệm truyền lại trong thiên địa, dù là nhân tộc, yêu tộc vương giả đều vô cùng cuồng nhiệt, không ngừng bay vọt khắp bốn phương tám hướng. Thật nhiều người. Chí Bảo Điện, đó là gì? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng ngăn cản một vương giả nhân tộc đang bay ra ngoài, dò hỏi đối phương. Người kia là một trong những vương giả mà hắn từng gặp được ở lối vào Hỏa Diệm Sơn, vừa bị Lâm Tiêu ngăn cản lập tức hoảng sợ, lập tức đem tin tức mình biết được nói ra. Nguyên lai lúc hắn đang rèn luyện ở bên ngoài chiến trường cổ tộc, bất thình lình nơi này truyền tới chấn động, sau đó một đạo quang hoa xông lên trời, biến ảo thành tòa cung điện thần bí hiện giữa không trung. Thậm chí gần nửa nhân số trong chiến trường cổ tộc đều nhìn thấy. Hắn cũng biết có bảo vật xuất thế, bởi vậy lập tức chạy tới, kết quả phát hiện nơi này có một trận pháp thật lớn cấm chế, mà bên trong trận pháp có một viên cầu, hư ảnh cung điện từ viên cầu truyền ra. Mặc dù hắn tới sớm nhưng đã có người tới trước, thật nhiều man tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đánh giết lẫn nhau, cướp đoạt đồ vật gọi là chìa khóa, mà viên cầu nằm bên trong trận pháp nên không ai vào được, không ai xông tới. Cuối cùng trải qua một phen tranh đoạt, 9 chìa khóa bị phân chia làm 3 phần cho yêu tộc, nhân tộc cùng man tộc, đang trong lúc mọi người còn không cách nào xông tới đoạt viên cầu. Đột nhiên một hắc bào cường giả nhân tộc xuất hiện, một trưởng phá mở cấm chế đoạt đi viên cầu. Ta từ trong miệng nhóm man tộc biết được viên cầu tên Mê Không Châu, ghi chép vị trí Chí Bảo Điện của man tộc, nghe nói là nơi gửi bảo vật của man tộc ở thời đại viễn cổ, mà 9 chìa khóa dùng mở bảo điện. Lâm Tiêu đại nhân, ta chỉ biết như thế, ngoài ra không biết thêm gì khác. Vương giả kia khẩn trương nhìn Lâm Tiêu, sợ hãi hắn nổi giận giết mình. Ngươi đi đi. Người kia như được đại xá, hóa thành lưu quang biến mất. Không nghĩ tới Mê Không Châu ghi chép lại là Chí Bảo Điện của man tộc, khó trách những người này lại điên cuồng như thế. Long gia cả kinh nói. Long gia, Chí Bảo Điện là gì? Tiểu tử, ta vừa rồi đã nói, ở thời đại viễn cổ nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, trở thành tộc đàn đỉnh phong. Bọn hắn chính chiến khắp nơi, man hoang đại lục cũng là mục tiêu của bọn họ, mà Chí Bảo Điện cũng liên quan tới cuộc đại chiến tộc đàn năm xưa. Long gia ngưng trọng nói, năm ấy chiến trường cổ địa man hoang mở ra, cường giả nhân tộc cùng yêu tộc hoành tảo các khu vực, mặc dù man tộc có nhiều cường giả nhưng không bằng yêu tộc cùng nhân tộc, tự nhiên thua bại mà chạy. Sau khi bọn hắn chạy trốn, còn mang theo nhiều bảo vật, nhưng hai tộc đàn kia làm sao cho họ rời đi, trước khi mở ra chiến tranh đã phong tỏa cổ địa man hoang, vì vậy thật nhiều cường giả man tộc suy sụp, máu chảy thành sông. Vì không còn đường chọn lựa, vì giữ lại hy vọng quật khỏi cho tộc đàn. Man tộc đã chọn lựa một cường giả mang theo truyền thừa cùng bảo vật, trong tộc tiến vào một ít cấm địa sinh tử trong cổ địa man hoang, đem bảo vật đặt vào trong Chí Bảo Điện giấu kín. Nghe truyền Chí Bảo Điện vô cùng thần bí, là do cường giả đứng đầu man tộc tạo ra, một khi che giấu dù mạnh mẽ thế nào cũng không tìm thấy, vị Chí Bảo Điện được ghi chép trong Mê Không Châu. Mê Không Châu lại giấu kín trên người man tộc, không ai biết nằm tại nơi nào. Sau đó là thời kỳ nhân, yêu hai tộc thống trị man tộc thật lâu dài. Cho dù man tộc đem Chí Bảo Điện che giấu thật sâu, vẫn có không ít Chí Bảo Điện bị phát hiện, khi ấy man tộc vì phòng ngừa truyền thừa cùng bảo vật bị quét sạch, vì vậy đem bảo vật cùng truyền thừa chia ra cất giấu trong nhiều Chí Bảo Điện, đối với hai đại tộc đàn mà nói căn bản không tính là gì, hơn nữa bảo vật đều được lưu giữ trong một ít cấm địa cổ địa man hoang, nguy hiểm trùng điệp, bởi vì nhân, yêu hai tộc cũng không phí tinh lực tìm kiếm, nhờ vậy có một ít Chí Bảo Điện vẫn được bảo tồn. Nếu Chí Bảo Điện ghi chép trong Mê Không Châu vừa rồi là thật sự, vậy cũng chính là một trong những cung điện còn bảo lưu lại từ thời đại viễn cổ. Kháo, thật sao? Lâm Tiêu không nhịn được thốt ra một câu thô tục. Long gia gật đầu. Tự nhiên là thật, bên trong Chí Bảo Điện bảo tồn truyền thừa cùng bảo vật của man tộc, bởi vì bị phân tán cho nên đối với nhân, yêu tộc thời đó không đáng là gì, nhưng đối với thời đại hiện giờ mà nói chính là tài phú tột cùng. Mặc dù ta chưa từng gặp qua bảo vật trong Chí Bảo Điện, nhưng ta dự đoán bất kỳ bảo tàng nào cũng đủ làm cường giả tôn cấp tâm động, cướp đoạt chém giết lẫn nhau. Đủ làm cường giả tôn cấp tâm động. Không thể không nói hiện tại chính Lâm Tiêu cũng tâm động, năm ấy man tộc cường đại hơn chính man tộc hiện tại rất nhiều, bảo vật lưu lại nói không động tâm là không khả năng. Đi tới chỗ Mê Không Châu xuất hiện nhìn xem. Một lát sau, Lâm Tiêu đi tới vị trí kia, trên mặt đất lộ ra huyệt động thật lớn, như có cấm chế bị mở ra, mà bên cạnh huyệt động có không ít vương giả đang tìm kiếm, hy vọng phát hiện đồ vật còn thừa lại. Bên trong sơn cốc có hai cỗ lực lượng quỷ dị. Một là lực lượng do cấm chế trận pháp bị phá nát còn lưu lại, mà một cỗ lực lượng khác thật giống như hồn niệm phân thân toàn địa giáp của vương giả tam trọng bị Lâm Tiêu liệp sát, như đến từ đồng nguyên. Cỗ khí tức này đích xác là Mê Không Châu,

Tuy Chí Bảo Điện thật tốt, nhưng phải có mạng lấy mới được. Mọi người nhất thời im lặng, đích xác, Tuy Chí Bảo Điện thật tốt, nhưng với thực lực của họ căn bản không khả năng nhúng tay, không tới còn may, cho dù chiếm được lại là khoai lang nóng tay, rất có thể gây ra họa sát thân. Cười khổ một tiếng, Cửu Long Vương nói. Lâm Tiêu, mặc dù chúng ta không hy vọng lấy được bảo vật trong Chí Bảo Điện, nhưng ngươi thì khác, ta đã phái người đi Đại Lục Thương Khung thông chi Bách Lý Tỷ bệ hạ, nhưng chờ tin tức truyền trở về không tới một tháng là không khả năng, mà đoạn thời gian này, Bảo Điện rất có thể bị cường giả trấn thủ cổ địa man hoang đoạt đi rồi, nhưng ngươi thì khác, là người mạnh nhất đế quốc Võ Linh, ngươi hoàn toàn có hy vọng tiến vào, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính ngươi nguyện ý. Lâm Tiêu lắc đầu. Khó lắm. Bảo vật bình thường rất có thể có người còn cố kỵ mặt mũi bốn đại đế quốc, nhưng Chí Bảo Điện thì khác, đủ làm các đại đế quốc xé ra mặt, không đủ thực lực muốn tham dự chẳng khác gì người si nói mộng. Nếu thật sự không được, xem ra phải hiển lộ thực lực của mình. Trong lòng Lâm Tiêu thầm nghĩ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Chí Bảo Điện, nhưng cường giả tam trọng tạo trấn trong thành Nhân Minh sẽ không vô duyên cớ cho hắn nhúng tay. Nếu thật không biện pháp, hắn chỉ có thể bộc lộ ra thực lực của mình, với thực lực ngang ngửa sinh tử tam trọng của hắn, đủ tư cách tham gia tranh đoạt Bảo Điện. Cửu Long Vương cười thần bí. Lâm Tiêu, chỉ dựa vào danh hiệu đế quốc Võ Linh thì không được, nhưng nếu có thêm chìa khóa đây. Chìa khóa? Lâm Tiêu nhìn qua. Đúng vậy, căn cứ theo tin tức mà ta nghe được, muốn mở Chí Bảo Điện cần có 9 chìa khóa, trong đó Nhân, Yêu, Man ba tộc đều chiếm được 3 phần chìa khóa, mà một chìa trong đó bị đế quốc Võ Linh Lâm Quảng Vương cùng Chỉ Lực Vương chiếm được. Hai người họ. Lâm Tiêu kinh ngạc. Ngươi nói là thật sự. Lúc đó Lâm Quảng Vương cùng Chỉ Lực Vương chuẩn bị đi theo mọi người tiến vào Hỏa Diệm Sơn, nhưng do Lâm Tiêu ngăn cản họ đi vào nên họ mới thoát khỏi cái chết, căn cứ theo thời gian mà xem tin tức này có thể là thật sự. Nếu có được một chìa khóa, Lâm Tiêu tuyệt đối có tư cách gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Lâm Tiêu, ta đã để Tiêu Kiền bọn họ tới tiếp ứng, không bao lâu sẽ có tin tức truyền tới. Lâm Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt chợt ngưng trọng. Vừa có tin tức thì lập tức cho ta biết. Khu vực đế quốc Minh Nguyệt, bên trong một phủ đệ rộng rãi tại trung tâm. Huyền Diệu Vương đứng bật lên. Chí Bảo Điện Man Tộc, lại là Chí Bảo Điện Man Tộc. Tin tức này là thật. Ánh mắt của hắn kích động, trong mắt lộ ánh sáng hãi người. Dưới tay hắn, một vương giả nhị trọng đỉnh phong quỳ một gối bẩm báo. Thuộc hạ tận mắt chứng kiến, tuyệt đối thật sự, Mê Không Châu bị một hắc bào cường giả tam trọng chiếm được. Vương giả tam trọng sao? Huyền Diệu Vương cau mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là tà hồn vương Âm Tà Tông? Huyền Diệu Vương đại nhân, ngoại trừ Mê Không Châu, trong trận pháp cấm chế còn bay ra 9 chìa khóa, khi ấy tình huống thập phần hỗn loạn, 9 chìa khóa bị yêu tộc, nhân tộc cùng man tộc chiếm được, thuộc hạ lấy được một chìa, mà 2 chìa khóa còn lại của nhân tộc do Hỏa Luân Vương đế quốc Thần Võ cùng Lâm Quảng Vương đế quốc Võ Linh lấy, được. Nói tới đây người kia lấy ra một chìa khóa cổ xưa, ước chừng cỡ cánh tay, phát tán ra bạch quang bay vào trong tay Huyền Diệu Vương. Chìa khóa Chí Bảo Điện. Huyền Diệu Vương vuốt ve chìa khóa, ánh mắt kích động nói. Tốt, tốt lắm, Mộc Linh Vương, ngươi làm không tệ, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đây là thuộc hạ phải làm, thuộc hạ không quấy nhiễu đại nhân, cáo lui. Mộc Linh Vương hiến ra chìa khóa cung kính lui xuống. Về phần ban thưởng, hắn cũng biết mình không cần gấp gáp. Chí Bảo Điện sao? Xem ra phong ba sắp nổi lên trong cổ địa man hoang, nhưng lại có một chìa khóa rơi vào trong tay đế quốc Võ Linh. Không biết có rơi vào trong tay Lâm Tiêu hay không? Không có cường giả tạo trấn, đám người Lâm Tiêu nguy hiểm. Vuốt vuốt chìa khóa, Huyền Diệu Vương lâm vào trầm tư. Khu vực đế quốc Thần Võ. Bên trong một phủ đệ to lớn, một nam tử hình dáng khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ đang quỳ một gối dưới đất. Thiên Uyên Vương đại nhân. Đây là chìa khóa mà thuộc hạ lấy được. Vẻ mặt nam tử tóc đỏ cung kính, lấy ra chìa khóa phát tán ra bạch quang đưa tới, trong tay một trung niên mặc áo lam khí thế bàng bạc trước mặt. Tốt lắm, Hỏa Luân Vương, ngươi làm không tệ, ta nhất định trọng thưởng cho ngươi. Cầm chìa khóa, trung niên phát ra tiếng cười to, nhẹ nhàng đi tới, nháy mắt biến mất. Một lát sau Thiên Uyên Vương đi tới một phủ đệ khác. Thiên Uyên Vương, ngươi đi tới chỗ của ta có chuyện gì? Một thanh âm trong suốt như thanh tuyền từ trong phủ truyền ra. Trong trẻo lạnh lùng như thiên tiên. Di Thiên Cung Chủ, không nghĩ tới hiện tại ngươi còn bình tĩnh như vậy, ngươi đã nghe qua tin tức về Chí Bảo Điện rồi đi. Thiên Uyên Vương cười ha hả, đi vào trong phủ đệ nhưng không tiếp tục tiến thêm, bởi vì hắn biết nếu còn tiến thêm, nữ tử bên trong tuyệt đối dám ra tay với hắn. Hiện tại trên tay chúng ta có một chìa khóa, nếu hai chúng ta liên thủ, phân một chén canh thật dễ dàng. Thiên Uyên Vương đề nghị. Thiên Uyên Vương, ngươi là ngươi, ta là ta, Chí Bảo Điện tổng cộng có 9 chìa khóa. 6 chìa khóa khác chia ra trong tay yêu tộc cùng man tộc, mà Mê Không Châu nằm trong tay tà hồn vương. Nếu ta đoán không sai, cường giả man tộc cùng yêu tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua,